Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Chuyện Bộ Audio. Sau đây, mình xin giới thiệu đến các bạn tập số 47 của bộ truyện dài kỳ mang tên Hậu Duệ Kiếm Tông. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Chuyện Bộ Audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Nam Lăng Nhất Nhất cười nói, mà lấy tính cách của ngươi, khẳng định cũng không thể nói nổi loại lời này. Mà nàng nhìn thấy ngươi yên lặng, khẳng định là chỉ có càng nghĩ càng giận, sẽ không cho ngươi sắc mặt tốt. Diệp Quan do dự một chút, sau đó nói, như vậy theo ý ngươi, ta nên làm cái gì? Nam Lăng Nhất Nhất cười nói, vậy ngươi phải nói ra ý tưởng chân thật. Diệp Quan có chút không hiểu. Ý tưởng chân thật? Nam Lăng Nhất Nhất chân thành nói, đúng vậy, ngươi có thích Thiên Thiên cô nương hay không? Diệp Quan sửng sốt. Nam Lăng Nhất Nhất đột nhiên duỗi một ngón tay ra chỉ Diệp Quan, quát nhẹ, ánh mắt không cho phép trốn tránh, đàng hoàng nói cho ta biết. Diệp Quan không do dự, trực tiếp gật đầu. Nam Lăng Nhất Nhất lại nói, ngươi ưa thích Thiên Thiên cô nương, lại ưa thích Nạp Lan cô nương, đúng hay không? Vẻ mặt của Diệp Quan lập tức có chút mất tự nhiên, chính mình giống như hết sức cặn bã. Đều do cha già cùng với ông nội quá hoa tâm, di truyền hoa tâm này cho mình. Nam tử áo xanh, nhân gian kiếm chủ. Nam Lăng Nhất Nhất cười nói, ngươi ưa thích Thiên Thiên cô nương, nhưng ngươi lại sợ Nạp Lan cô nương không cao hứng, cho nên ngươi hết sức lưỡng lự, rất khó khăn. Thế là ngươi lựa chọn tạm thời trốn tránh, không tiến hành nghĩ vấn đề tình cảm. Diệp Quan thấp giọng thở dài, Nhất Nhất sư tỷ, ngươi thật sự là con giun trong bụng ta. Nam Lăng Nhất Nhất lại hỏi, ngoại trừ Thiên Thiên cô nương, ngươi còn ưa thích vị cô nương nào? Diệp Quan do dự một chút, sau đó nói, chuyện này. Nam Lăng Nhất Nhất đột nhiên nói, Tịch Huyền cô nương. Diệp Quan gật đầu. Nam Lăng Nhất Nhất hỏi, còn nữa không? Diệp Quan suy nghĩ một chút, nói, còn có hai người. Nam Lăng Nhất Nhất lập tức hỏi, người nào? Diệp Quan liền vội vàng lắc đầu, không không, không nói chuyện này. Nam Lăng Nhất Nhất đột nhiên nói, ngươi có phải hay không từng nghĩ tới cùng sinh hoạt một chỗ với hết thảy các cô nương ngươi ưa thích, mọi người sống hòa thuận? Diệp Quan ngượng ngập cười cười, chuyện này. Nam Lăng Nhất Nhất cười nói, nam nhân bình thường khẳng định đều có loại suy nghĩ này, chẳng qua. Nói xong, nàng đột nhiên bước lên và dùng tay phải nhéo vào mặt Diệp Quan. Tiểu sư đệ, ngươi thật đúng là đệ nhất cặn bã nam quan huyền vũ trụ. Diệp Quan không dám phản kháng, mặc cho nàng nhéo, ngược lại ra mặt dày, nhéo không đau. Nam Lăng Nhất Nhất thu tay lại, sau đó chân thành nói, tiểu sư đệ, ngươi đối đãi với tình cảm không quả quyết như thế là không thể được. Bởi vì ngươi có thực lực, có nhan trị, có bối cảnh, có tiền, ngươi còn rất tốt. Bởi vậy, rất dễ dàng thu hút nữ hài tử. Ở dưới loại tình huống này, ngươi đối đãi với tình cảm không quả quyết, về sau khẳng định sẽ còn thương tâm nhiều người hơn. Diệp Quan thấp giọng thở dài. Nam Lăng Nhất Nhất nói khẽ, nữ hài tử một khi xúc động chính là nghiệt, ngươi cũng không có gì, nhưng các nàng có thể sẽ cô độc cả đời. Nói xong, nàng nhìn thoáng qua Diệp Quan, buồn bã nói, ngươi hiểu chưa? Diệp Quan gật đầu, ta về sau nhìn thấy nữ nhân liền cách xa xa. Nam Lăng Nhất Nhất phốc cười phốc một tiếng, ngươi cho rằng nữ tử nhìn thấy ngươi đều sẽ thích ngươi sao? Ngươi nghĩ thật là đẹp. Diệp Quan cười cười, sau đó nói, Nhất Nhất sư tỷ, tâm sự cùng với ngươi ta vui vẻ hơn rất nhiều. Nam Lăng Nhất Nhất cười nói, vậy ngươi về sau có khả năng thường xuyên đến tìm ta? Diệp Quan gật đầu, được. Nói xong, hắn dường như nghĩ đến cái gì, lại nói, ngươi còn chưa nói cho ta biết phải giải quyết vấn đề như thế nào. Nam Lăng Nhất Nhất cười nói, nếu ưa thích, vậy liền cưới hết. Diệp Quan sửng sốt. Nam Lăng Nhất Nhất nói, ngươi không cưới các nàng, các nàng chỉ có hai loại kết cục. Thứ nhất, cô độc cả đời. Đây là điều ngươi hy vọng thấy sao? Diệp Quan lắc đầu. Nam Lăng Nhất Nhất lại nói, thứ hai, các nàng sẽ dùng thời gian cực kỳ lâu quên ngươi, sau đó gả cho nam tử khác. Ngươi nguyện ý nhìn thấy điều này sao? Diệp Quan lắc đầu. Nam Lăng Nhất Nhất cười nói, cho nên ngươi còn có lựa chọn khác sao? Diệp Quan yên lặng. Nam Lăng Nhất Nhất đột nhiên hỏi. Ngoại trừ Tịch Huyền cùng với Thiên Thiên cô nương, ngươi còn ưa thích hai vị cô nương. Như vậy hai vị cô nương kia là ai? Diệp Quan cười nói. Hết sức muốn biết sao? Nam Lăng Nhất Nhất gật đầu. Diệp Quan cúi người nhẹ giọng nói một câu ở bên tai Nam Lăng Nhất Nhất. Thân thể của Nam Lăng Nhất Nhất trực tiếp cứng đờ. Sau khi nói xong, Diệp Quan đột nhiên kéo tay Nam Lăng Nhất Nhất. Hắn thả một bản cổ điển vào trong tay Nam Lăng Nhất Nhất, thân thể còn có chút cứng đờ. Đây là một bản thần thuật chân thần biên soạn. Cách viết có chút không giống với chủ nhân đại đạo bút. Hẳn là rất có ích lợi đối với ngươi. Nói xong, hắn cười cười, sau đó quay người rời đi. Lúc này, Nam Lăng Nhất Nhất đột nhiên run giọng nói. Tiểu sư đệ, lời vừa mới rồi là thật sao? Diệp Quan gật đầu. Nam Lăng Nhất Nhất nở nụ cười xinh đẹp. Trên mặt lại đột nhiên thêm hai hàng nước mắt. Nhưng trong nội tâm lại là vui vẻ vô cùng. Diệp Quan đi vào U Minh Điện, nhưng không có nhìn thấy Tịch Huyền. Sau khi hỏi một chút mới biết, vào ngày hắn đại hôn, Tịch Huyền liền đi hệ Ngân Hà. Hệ Ngân Hà, tại cổng U Minh Điện, Diệp Quan đứng rất lâu, sau đó quay người rời đi. Sau khi trở lại chân thần điện, hắn lập tức giao thượng cổ thần khôi thuật kia cho Nạp Lan già, mong muốn luyện chế thượng cổ thần khôi này. Chỉ có tiên bảo các mới có dạng tài lực này. Sau khi Nạp Lan già lấy được thượng cổ thần khôi thuật này, chính là lập tức phái người đi tìm kiếm tài liệu luyện chế khôi lỗi đại đế. Mà Diệp Quan thì đi tìm Nhị Nha cùng với Tiểu Bạch. Hắn lần này tới tìm Nhị Nha là hy vọng Nhị Nha trợ giúp hắn tăng cường thân thể. Nếu như thân thể có thể được nâng cao một bước, vậy uy lực Trảm Thiên Bạt kiếm thuật của hắn cũng có thể đạt được gia tăng một lần nữa. Lúc trước mặc dù liều mạng lưỡng bại câu thương cùng với vị huyền đế kia, thế nhưng hắn biết đó là bởi vì duyên cớ đối phương áp chế cảnh giới tự thân. Đối phương nếu như không áp chế cảnh giới, dùng thực lực của hắn bây giờ còn xa xa không phải đối thủ của một vị vận mệnh đại đế. Khoảng cách vẫn rất lớn. Ở bên trong tinh không, Nhị Nha liếm láp mứt quả. Ở trên bả vai nàng chính là Tiểu Bạch. Nhị Nha nhìn Diệp Quan, cười nói. Muốn tăng cường thân thể. Diệp Quan gật đầu. Nhị Nha hỏi. Có chỗ tốt không? Diệp Quan đã sớm chuẩn bị. Hắn vội vàng xuất ra một túi chữ vật đặt vào trong tay Nhị Nha. Trong túi chữ vật, tất cả đều là mứt quả. Nhị Nha lập tức nhếch miệng cười một tiếng. Nàng sờ lên thân thể của Diệp Quan. Sau đó nói. Hết sức bền chắc nhưng còn chưa đủ. Diệp Quan hơi nghi hoặc một chút. Cái gì không đủ? Nhị Nha nói. Không đủ mạnh. Ngươi bây giờ còn chưa chịu nổi máu của ta. Diệp Quan do dự một chút. Sau đó nói. Không đến mức chứ. Nhị Nha nhón chân lên vỗ vỗ bả vai của Diệp Quan. Cháu trai, tuổi của ngươi còn rất trẻ. Mặt Diệp Quan lập tức liền đen lại. Hắn do dự một chút. Sau đó nói. Nhị Nha cô nương. Ngươi có thể gọi ta là Diệp Quan hoặc là Tiểu Quan. Tiểu Quan. Nhị Nha khẽ gật đầu. Được rồi, cháu trai. Diệp Quan lập tức bó tay rồi. Nhị Nha liếm liếm mứt quả. Sau đó nói. Thân thể ngươi còn chưa đủ mạnh. Nếu như thôn phệ máu của ta, sẽ không chịu nổi. Diệp Quan chân thành nói. Thân thể của ta hiện tại rất mạnh. Nhị Nha bình tĩnh nói. Ta thử một chút nhé. Diệp Quan gật đầu. Được. Nhị Nha đánh một quyền vào trên ngực Diệp Quan. Ầm. Trong chớp mắt, Diệp Quan trực tiếp bay ra ngoài ngàn trượng. Vừa dừng lại một cái, thân thể hắn trực tiếp nứt ra, máu tươi trực tiếp phun trào. Diệp Quan hoàn toàn bối rối. Nhị Nha nhìn Diệp Quan. Ta còn chưa có xuất toàn lực. Diệp Quan cười khổ. Lực lượng của vị Nhị Nha cô nương này thật sự là có chút dọa người. Nếu như nàng xuất toàn lực, chính mình chỉ sợ là sẽ bị một quyền của nàng đập nát. Nhị Nha lại nói. Đi, dẫn ngươi đi một chỗ. Nói xong, nàng quay người rời đi. Diệp Quan vội vàng đi theo. Chỉ chốc lát, Nhị Nha mang theo Diệp Quan đi vào bên trong tinh không hoàn toàn tĩnh mịch. Nàng quay người nhìn về phía Diệp Quan. Muốn tăng cường thân thể sao? Diệp Quan gật đầu. Đúng vậy. Nhị Nha nhếch miệng cười một tiếng. Có một cái phương pháp. Ngươi có muốn thử một chút hay không? Diệp Quan hỏi. Phương pháp gì? Nhị Nha chân thành nói. Bị đánh. Bị đánh. Diệp Quan sửng sốt. Nhị Nha cười nói. Bị đánh. là phương pháp tăng cường tốt nhất. Người đánh với ta không chỉ có thể tăng lên thân thể, còn có thể tăng lên kiếm đạo của ngươi. Diệp Quan do dự một chút, sau đó hỏi, thật sao? Nhị Nha chân thành nói, thật, không tin, ngươi cứ hỏi Tiểu Bạch. Diệp Quan nhìn về phía Tiểu Bạch, Tiểu Bạch chớp chớp mắt to. Lúc này, Nhị Nha đột nhiên đưa cho nàng một cây mứt quả. Tiểu Bạch liền vội vàng gật đầu. Diệp Quan sau khi yên lặng một lát, nói, tới đi. Hắn vẫn là lựa chọn tin tưởng Nhị Nha. Dù sao cũng là ác thú chi tổ, hẳn là không đến mức lừa dối hắn. Nhìn thấy Diệp Quan đáp ứng, Nhị Nha lập tức nhấc khóe miệng lên, lộ ra nụ cười ác ma. Nhìn thấy nụ cười của Nhị Nha, trong lòng Diệp Quan lập tức có chút bỡ ngỡ, đang muốn nói chuyện. Lúc này, Nhị Nha đã lao về phía hắn. Ầm! Trong chớp mắt, Diệp Quan còn chưa phản ứng lại chính là đã bay ra ngoài. Tại chân vũ trụ, ở trước chân thần điện, Tả tướng cùng với Tử Nhu sóng vai bước đi. Tả tướng nói, Vĩnh Sinh Văn Minh đã sắp xuất thủ. Tử Nhu gật đầu. Ta biết. Tả tướng nhìn về phía Tử Nhu. Bọn hắn lập tức sẽ tự giết lẫn nhau. Khi đó, chân vũ trụ là có thể ngồi ngư ông đắc lợi. Tử Nhu lắc đầu. Vĩnh Sinh Văn Minh có khả năng diệt, nhưng Quan Huyền vũ trụ không được. Tả tướng không hiểu. Vì sao? Tử Nhu cười nói. Vị thiếu niên kia có thể đánh hắn, lấn hắn, nhưng không thể giết hắn. Cha hắn cùng với cô, hắn có ông nội hắn, mặc dù muốn chính hắn trưởng thành, nhưng điều kiện tiên quyết là không thể cạo chết hắn. Nếu thật sự muốn cạo chết hắn, bọn hắn sẽ không thật sự mặc kệ. Mà một khi bọn hắn ra tay, chân vũ trụ liền sẽ vong. Tả tướng nhíu lông mày lại thật sâu. Nói như vậy, Diệp Quan hắn trời sinh liền đã đứng ở thế bất bại. Tử Nhu cười nói, đừng nóng giận, đầu thai cũng là một loại thực lực. Tả tướng yên lặng không nói, nói không giận đó là giả. Tử Nhu lại nói, mục đích thực sự của chúng ta là để người sau lưng hắn đi chống cự vũ trụ kiếp, để cho đại tỷ có thể thoát khốn. Nói xong, nàng nhìn về phía cuối chân trời, nói khẽ, những năm này, đại tỷ quá cực khổ. Tả tướng có chút lo lắng, Tử Nhu, nhưng ta cảm thấy ngươi là đang chơi với lửa. Tử Nhu cười cười, không nói gì. Tả tướng chân thành nói, người sau lưng hắn mạnh như thế, ngươi tính toán hắn như vậy, ngươi liền không sợ chọc giận người sau lưng hắn. Người sau lưng hắn sẽ táng diệt chân vũ trụ chúng ta. Tử Nhu nói khẽ, sẽ không, quả quyết sẽ không. Tả tướng không hiểu, vì sao? Tử Nhu nói, ta cùng với Bát Oản còn có chuẩn bị ở sau. Chuẩn bị ở sau? Tả tướng nhíu chặt mày. Nàng sau khi suy tư một lát, dường như nghĩ đến cái gì, đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Bát Oản, nàng. Tử Nhu đột nhiên dựng thẳng một ngón tay lên ở trên môi. Đừng nói ra. Tả tướng chậm rãi nắm chặt hai tay, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Tử Nhu, ngươi. Tử Nhu chậm rãi đi về phía nơi xa, nói khẽ, muốn để cho đại tỷ thoát ra, muốn hóa giải cừu hận giữa hai vũ trụ. Chỉ có như vậy. Tả tướng im lặng không nói. Nàng muốn phản đối, phải nói là muốn trách cứ. Bởi vì nàng cảm thấy loại hành vi này thật sự vô cùng hèn hạ, hết sức vô sỉ. Nhưng lời trách cứ đến khóe miệng, nàng làm sao cũng nói không nên lời. Chân thần, từ rất sớm, chân thần liền đã trấn áp vũ trụ kiếp. Vì mảnh chân vũ trụ này, nàng đã bỏ ra rất nhiều. Mà nghe ý tứ của Tử Nhu, vũ trụ kiếp này thế nhưng là sắp ép không được. Nếu như thật sự ép không được, khi đó chân thần có thể bị nguy hiểm hay không? Nàng không biết. Bởi vì bây giờ chân thần rốt cuộc mạnh cỡ nào, nàng kỳ thật cũng không biết. Hơn nữa, ân oán ở giữa chân vũ trụ cùng với Quan Huyền vũ trụ. Nghĩ đến đây, Tả tướng đột nhiên có chút tâm phiền ý loạn. Tử Nhu cười nói, không cần nghĩ nhiều như vậy. Toàn bộ nhân quả của việc này, ta đều sẽ gánh chịu một mình. Tả tướng lắc đầu. Tử Nhu, ta đã điều tra qua vị Diệp công tử kia. Người này khác biệt cùng với các kiếm tu khác. Lúc bình thường, hắn đối xử khiêm tốn với mọi người, thiện chí giúp người. Nhưng hắn nếu như tức giận, so với cha hắn còn muốn quả quyết cùng với tàn nhẫn hơn. Người làm như thế, ta sợ kết quả sẽ hoàn toàn ngược lại. Coi như ngươi thành công, ta sợ hắn cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Tử Nhu nhẹ nhàng vuốt vuốt tóc hoa bị gió thổi loạn bên tai, khẽ cười nói. Tính tình của hắn, ta rõ ràng nhất. Ta cũng biết cuối cùng ta sẽ có kết cục gì, nhưng có một số việc ta không thể không làm. Tả tướng thấp giọng thở dài. Từ Nhu tiếp tục nói. Ta lo lắng chính là về sau. Tả tướng nhìn về phía Từ Nhu. Về sau. Từ Nhu gật đầu. Thực lực của Vĩnh Sinh Đại Đế mặc dù cường hãn, thế nhưng bởi vì tính hạn chế của thời đại, trong mắt của gã chỉ có chủ nhân đại đạo bút. Bởi vậy, không đáng để lo. Lo lắng chân chính của ta chính là chủ nhân đại đạo bút kia. Nói xong, nàng híp hai mắt lại. Lần này, hết thảy cường giả Vĩnh Sinh Văn Minh đều không có bị giết, mà chẳng qua là bị trấn áp. Hẳn là người này tận lực làm như vậy. Người này hẳn là đang mưu đồ gì đó. Chủ nhân đại đạo bút, tả tướng trầm giọng nói. Năm đó y đánh một trận với đại tỷ. Chẳng lẽ là cố ý thua đại tỷ? Từ Nhu lắc đầu. Không đến mức, trận chiến năm đó kia, y đúng là đánh không lại đại tỷ. Nói xong, nàng thấp giọng thở dài. Đạo hạnh của ta vẫn còn có chút quá nhỏ bé. Không thể đoán được ý đồ chân chính của người này. Cho dù đoán được, cũng không dám đi tới đánh cờ. Tả tướng hỏi. Ngươi cảm thấy y đang mưu đồ gì đó? Từ Nhu gật đầu. Tả tướng nói. Muốn ta phái người tra một chút không? Từ Nhu liền vội vàng lắc đầu. Không thể. Mặc kệ y đang mưu đồ cái gì. Như vậy đều không phải là ngươi và ta có thể nhúng tay hiện tại. Làm tốt sự tình của chúng ta là được. Tả tướng khẽ gật đầu. Sau đó nói. Lần này Vĩnh Sinh Văn Minh khai chiến cùng với Quan Huyền Vũ Trụ. Chân vũ trụ chúng ta cần. Từ Nhu nói thẳng. Cái gì cũng đều không cần làm. Ngồi im quan sát là được. Dĩ nhiên, lúc cần thiết, có thể đi kích vị Vĩnh Sinh Đại Đế kia, khiến cho gã ra sức hơn một chút tiến đánh Quan Huyền Vũ Trụ. Tả tướng nói, không thể diệt Quan Huyền Vũ Trụ. Từ Nhu gật đầu, chân thành nói, không thể diệt. Lần này, chân vũ trụ chúng ta liền quan sát, không thể ra tay, trừ phi Quan Huyền Vũ Trụ thực sự đánh không lại. Mà Quan Huyền Vũ Trụ nếu như đánh không lại, như vậy cũng chỉ có một nguyên nhân. Chính là tiểu gia hỏa kia không gọi người nữa. Nói xong, nàng lắc đầu thở dài. Tên tiểu tử này cái gì cũng tốt. Chính là quá tâm cao khí ngạo. Kỳ thật, làm cường tam đại lại có cái gì không tốt chứ. Rất nhiều người muốn làm, đều còn không có cơ hội này. Tả tướng khẽ gật đầu, lại nói. Từ Kính. Từ Nhu sau khi yên lặng một lúc lâu, nói. Ta đi gặp nàng. Dứt lời. Nàng đột nhiên hóa thành một đạo hào quang tan biến ở cách đó không xa, tại Thạch Thôn. Bên trong một gian nhà, Từ Thụ ngồi yên lặng. Ở trong tay nàng là một cái chén lớn. Từ Thụ nhìn cái chén trong tay rất lâu. Trên mặt nàng nổi lên một nụ cười xúc động lòng người. Sau đó tay phải chậm rãi đặt ở nơi bụng của chính mình. Lúc này, cửa đột nhiên mở ra. Một nữ tử đi đến. Chính là Chấp Kiếm Giả. Tay phải của Từ Thụ đang đặt trên bụng của mình đã bị rời đi không dấu vết. Chấp Kiếm Giả nhìn Từ Thụ không nói lời nào. Từ Thụ cười nói, có việc gì? Chấp Kiếm Giả nói, Vĩnh Sinh Đại Đế muốn tiến công Quan Huyền Vũ Trụ. Từ Thụ khẽ gật đầu, cái gì cũng không có nói. Chấp Kiếm Giả đi đến trước mặt Từ Thụ, nàng nhìn chằm chằm Từ Thụ. Ngươi liền không có chút nào ưa thích hắn, đi ngủ với hắn thật sự chính là vì tính toán? Từ Thụ cười nói, Từ Kính, ngươi thích hắn như vậy. Vậy ta hỏi ngươi, nếu như đại tỷ cùng với hắn nhất định phải có một người chết, ngươi chọn người nào? Chấp Kiếm Giả quay đầu đi chỗ khác. Ta cũng không thích hắn. Từ Thụ mỉm cười. Ngươi cảm thấy ngươi giấu giếm được ta cùng với Từ Nhu sao? Chấp Kiếm Giả yên lặng. Từ Thụ lại nói, trả lời vấn đề của ta. Chấp Kiếm Giả sau khi yên lặng một lúc lâu, nói, ta sẽ không vì đại tỷ đi hại hắn, nhưng cũng sẽ không vì hắn đi hại đại tỷ. Nếu như bọn họ thật sự muốn đánh nhau, ta đây liền tự sát, không nhìn thấy, liền không phiền não. Từ Thụ sau khi yên lặng một lúc lâu, cười khẽ, khó trách hắn sẽ thích ngươi. Chấp Kiếm Giả nhíu mày, ngươi đang nói bậy bạ gì đó. Từ Thụ cười cười, hắn ngốc, ngươi cũng rất ngốc. Nghe được Từ Thụ, Chấp Kiếm Giả lập tức cau mày. Nàng nhìn thẳng hai mắt của Từ Thụ. Ngươi cùng với có Từ Nhu nhiều tâm nhãn như vậy, sống không mệt mỏi sao? Từ Thụ mỉm cười. Mệt mỏi. Chấp kiếm giả nói. Như vậy vì sao không sống đơn giản một chút? Từ Thụ khẽ cười nói. Nếu như người người đều đơn giản, Trần vũ trụ này còn bảo vệ được sao? Chấp kiếm giả liếc mắt nhìn chằm chằm Từ Thụ, sau đó quay người rời đi. Mà vào lúc đi tới cửa, nàng đột nhiên lại ngừng lại, sau đó nói. Từ Thụ, không quản dự tính ban đầu của các ngươi là cái gì, nhưng ta có thể xác định chính là đại tỷ không thích bọn ngươi làm như thế. Dứt lời, nàng rời khỏi nhà đá. Trong nhà đá, Từ Thụ yên lặng không nói. Rất rất lâu về sau, nàng cầm chén lớn một bên, nhìn một chút, nàng cười. Nhưng rất nhanh, vẻ mặt tươi cười lại trở nên ảm đạm, vô cùng phức tạp. Vào giờ phút này, ngay cả chính nàng cũng không rõ ràng mình rốt cuộc là tâm cảnh gì. Ngoài nhà đá, chấp kiếm giả mới đi ra chính là gặp được Tử Nhu chạy tới. Nhìn thấy Tử Nhu, ánh mắt của chấp kiếm giả lập tức lạnh xuống. Tử Nhu nói, ngươi đừng có bày ra bộ dáng này đối với ta, đồ nữ nhân không có đầu óc. Chấp kiếm giả nhìn Tử Nhu, Vĩnh Sinh Văn Minh sắp tiến đánh Quan Huyền vũ trụ, ngươi có phải hay không rất vui vẻ? Tử Nhu trầm giọng nói, Tử Kính, ta hỏi ngươi, chính ngươi cảm thấy ngươi cùng với tiểu gia hỏa kia phù hợp không? Chấp kiếm giả yên lặng, tay phải nắm thật chặt kiếm trong tay. Tử Nhu nhìn chằm chằm chấp kiếm giả, nói cho ta biết. Chấp kiếm giả nhìn về phía Tử Nhu, nói khẽ, ta so với ngươi càng sớm biết hơn giữa ta và hắn có thích hợp hay không, nhưng ta không nỡ nhìn hắn bị người khi dễ. Dứt lời, nàng đột nhiên hóa thành một đạo kiếm quang phóng lên tận trời, tan biến trong tầm mắt. Chấp kiếm giả sau khi tan biến, Tử Nhu lập tức tức giận dậm chân. Mẹ kiếp! Lúc này, Tử Thụ đi ra, Tử Nhu cả giận nói. Nàng chính là một nữ nhân không có đầu óc, chỉ biết chém chém giết giết. Tử Thụ nói khẽ, ta cũng có chút hâm mộ nàng. Nghe vậy, Tử Nhu cau mày. Ngươi sẽ không vẫn ưa thích hắn đó chứ? Tử Thụ không nói gì, quay người rời đi. Ở tại chỗ, Tử Nhu mặt đen lại. Các ngươi đừng có làm cho ta mất cả chỉ lẫn chài chứ, mẹ kiếp. Tại Quan Huyền vũ trụ, ở bên trong tinh không tĩnh lặng, ầm. Diệp Quan đột nhiên bay ra ngoài, tốc độ cực nhanh, trực tiếp đụng nát một mảng lớn khu vực tinh không. Sau khi dừng lại, khóe miệng của Diệp Quan lập tức tràn ra một vệt máu tươi. Hắn lau máu tươi trên khóe miệng, sau đó nhìn ngực mình. Trên ngực có một đạo tiểu quyền ấn thật sâu. Ở nơi xa, Nhị Nha liếm liếm mứt quả, sau đó nói, lại đến. Diệp Quan khẽ gật đầu, sau đó lại vọt về phía Nhị Nha một lần nữa. Ầm. Diệp Quan trong nháy mắt lại bay ra ngoài một lần nữa, đánh với Nhị Nha. Hắn tự nhiên là bị hành hung, không có bất kỳ sức đánh trả nào. Đáng sợ nhất chính là kiếm của hắn cho dù chém vào trên đầu Nhị Nha cũng không có cách nào làm bị thương Nhị Nha. Phòng ngự thân thể của Nhị Nha quá biến thái, không có kẽ hở. Sau khi bị đánh bay, Diệp Quan lại bò lên một lần nữa, sau đó tiến về phía Nhị Nha. Cứ như vậy, Diệp Quan một lần lại một lần bị đánh bay, nhưng lại một lần xông đi. Đương nhiên, thu hoạch cũng rất lớn. Thu hoạch rõ ràng nhất chính là năng lực kháng đánh của hắn. Bởi vì có tự nhiên thần thụ, bởi vậy, thương thế của hắn mặc kệ lớn cỡ nào, đều có thể cấp tốc khôi phục. Dạng này mới khiến cho hắn có thể đối luyện với Nhị Nha. Bằng không, một quyền của Nhị Nha sẽ trực tiếp khiến cho hắn phế đi. Cứ như vậy, Diệp Quan mỗi ngày đều không ngừng điên cuồng tu luyện với Nhị Nha. Mà sự tình Quan Huyền học viện, hắn cơ bản đều không có quản. Toàn bộ đều giao cho đám người Nạp Lan già. Mà lúc này, Quan Huyền vũ trụ cũng bắt đầu chuẩn bị chiến đấu. Vĩnh Sinh Văn Minh sắp tấn công. Ở bên trong Hư Chân Điện, Nạp Lan già cùng với Lý Bán Chi ngồi đối diện nhau. Nạp Lan già lấy ra một tờ mật báo, sau đó nói, Vĩnh Sinh Văn Minh, cường giả đã biết có 12 vị vận mệnh đại đế, 100 vị tuế nguyệt đại đế, gần 200 vị đại đế bình thường, hơn vạn vị thần đế, còn có trên ngàn đại thuật sư. Nói đến đây, nàng nhìn về phía Lý Bán Chi. Từ thực lực tổng hợp mà nói, chúng ta vẫn như cũ ở thế yếu. Lý Bán Chi trầm giọng nói, đây không phải vấn đề lớn nhất. Vấn đề lớn nhất là vị Vĩnh Sinh đại đế này. Thực lực của người này chúng ta đã từng dự đoán ở phía chúng ta. Chỉ sợ là chỉ có An cô nương có thể đánh một trận. Hơn nữa, phần thắng không lớn. Nói xong, nàng khẽ lắc đầu. Hơn nữa, người này cực kỳ tự phụ. Gã căn bản không có để quan huyền vũ trụ chúng ta vào mắt. Tăng thêm gã lại muốn tự nhiên thần thụ của tiểu quan. Cho nên, lần này, chỉ có thể chiến. Chỉ có thể chiến. Quan huyền vũ trụ không có lựa chọn khác. Nạp Lan Già gật đầu. Vậy liền chiến. Lý Bán Chi nhìn về phía Nạp Lan Già. Đồ vật trong túi tiền nắm giữ như thế nào? Nạp Lan Già cười nói. Phần lớn đều đã học được. Lý Bán Chi gật đầu. Vậy thì tốt. Túi tiền Tần Quan lưu lại. Đây chính là không thể coi thường. Năm đó, Tần Quan cầm một đống vũ khí văn minh khoa học kỹ thuật tại chân vũ trụ thế, nhưng là đại sát tứ phương. Nạp Lan Già đột nhiên trầm giọng nói. Ta lo lắng nhất vẫn là chân vũ trụ. Lần này quan huyền vũ trụ chúng ta khai chiến cùng với vĩnh sinh văn minh, bọn hắn cuối cùng sẽ ngồi ngư ông đắc lợi. Ta càng lo lắng hơn chính là, chờ chúng ta đánh xong, bọn hắn lại tới ra tay. Nghe vậy, Lý Bán Chi cũng là nhíu lông mày lại. Đây cũng là chỗ lo lắng của nàng. Nạp Lan Già đột nhiên chậm rãi đứng dậy. Nàng quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, nói khẽ. Thủ hộ quan huyền vũ trụ, trọng trách này, thật sự rất nặng. Lý Bán Chi cười nói. Vậy thì có thể làm sao, bọn hắn đều đặt gánh nặng xuống. Vợ chồng các ngươi không thủ, người nào tới thủ? Nạp Lan Già lắc đầu cười một tiếng. Lý Bán Chi đứng dậy đi đến trước mặt Nạp Lan Già. Nàng nắm lấy tay Nạp Lan Già, cười nói. Chớ có lo lắng. Chân vũ trụ nếu như thật sự ra tay, bức quan huyền vũ trụ đến tuyệt cảnh. Cha hắn cùng với cô, hắn có ông nội hắn. Chắc chắn sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Nạp Lan Già khẽ gật đầu. Bất kể như thế nào, ta cùng với tiểu quan sẽ nỗ lực hết sức. Nói xong, nàng xuất ra túi tiền bên hông, nói khẽ. Một số thứ bên trong vốn là mẫu thân chuẩn bị cho chân vũ trụ. Hiện tại xem ra, chỉ có thể trước hết để cho người vĩnh sinh văn minh nếm thử. Lý Bán Chi nhìn thoáng qua túi tiền trong tay Nạp Lan Già. Nàng cũng là có chút chờ mong Tần Quan sẽ lưu lại cái gì. Tại loạn tinh giới. Loạn tinh giới bây giờ đã bị đổi thành vĩnh sinh giới. Lúc này, ở dưới sự tổ chức của Tĩnh Thần, hết thảy cường giả vĩnh sinh văn minh tề tụ ở Võ Tông ngày xưa. Võ Tông cùng với Thánh Tông bây giờ đều đã bị vĩnh sinh đại đế thu vào dưới trướng. Võ Tông cùng với Thánh Tông cũng là không có phản kháng. Dù sao, bọn hắn cũng đã từng thuộc về thời đại vĩnh sinh văn minh. Chẳng qua lúc kia, bọn hắn đều vẫn chỉ là thế lực nhỏ. Toàn bộ vĩnh sinh giới, chỉ có Tuyết Đế, Tinh Hải Tông không có lựa chọn gia nhập vĩnh sinh văn minh. Mà bây giờ, vĩnh sinh văn minh vì đối phó với quan huyền vũ trụ, cũng không có đi quan tâm nàng. Một vị vận mệnh đại đế, bọn hắn ngược lại cũng không phải đặc biệt để ý. Trong đại điện Võ Tông, Tĩnh Thần ngồi ở chủ vị xem mật báo trong tay. Sau khi yên lặng một lát, y nhìn về phía lão giả đạo bào một bên. Chiêm sư, thực lực của quan huyền vũ trụ này so với chúng ta dự liệu còn muốn mạnh hơn không ít. Nói xong, y đưa mật báo trong tay cho lão giả đạo bào. Chiêm sư tiếp nhận mật báo, lão sau khi xem chốc lát, liền nói. Người mạnh nhất là mấy người An Võ Thần kia, chỉ cần kiềm chế lại mấy vị này. Như vậy người phía dưới của chúng ta có thể đồ sát bọn hắn. Tĩnh Thần gật đầu. Lực lượng đỉnh tiêm của quan huyền vũ trụ mạnh. Thế nhưng, trung tầng và hạ tầng rất yếu. Căn bản là không có cách so sánh cùng với vĩnh sinh văn minh. Chiêm sư lại nói. Ngàn vạn lần phải nhớ kỹ hai vị nữ tử kiếm tu ta nói trước đó. Thực lực của hai người này vượt xa vận mệnh đại đế. Tuyệt đối không thể khinh thường. Tĩnh Thần gật đầu. Đây là tự nhiên. Chiêm sư buông mật báo trong tay xuống, sau đó nói, xét toàn thể, thực lực của chúng ta là vượt xa bọn hắn. Lúc này, một vị cường giả Thánh Tông phía dưới đột nhiên nói, hai vị, ta cảm thấy có một người, chúng ta tuyệt đối không thể khinh thường. Chiêm sư cùng với Tĩnh Thần nhìn về phía cường giả Thánh Tông nói chuyện, cường giả Thánh Tông trầm giọng nói, trước đây không lâu, vị Diệp Quan kia cùng với một vị kiếm tu mặc váy trắng từng tới loạn tinh giới. Mà tại lúc ấy, vị kiếm tu váy trắng bên cạnh hắn kia chém giết một vị vận mệnh đại đế. Hơn nữa, vẻn vẹn chỉ dùng một cái ánh mắt. Một cái ánh mắt. Nghe lời ấy, Chiêm sư cùng với Tĩnh Thần đều là nhíu lông mày lại. Tĩnh Thần nhìn chằm chằm vị cường giả Thánh Tông kia. Ngươi chắc chắn chứ? Vị cường giả thánh tông kia liền vội vàng gật đầu. Câu câu đều là thật. Bởi vì người bị giết chính là tông chủ thánh tông chúng ta. Một cái ánh mắt. Tĩnh thần sau khi trầm tư một lúc lâu, nói, có khả năng hay không là nàng dùng thủ đoạn gì đó, nhưng mà các ngươi cũng không có phát hiện ra. Nghe được câu này, vị cường giả thánh tông kia lập tức có chút lưỡng lự, bởi vì y cũng không dám xác định. Dù sao, một cái ánh mắt giết người, hơn nữa còn là giết vận mệnh đại đế, chuyện này thật sự là quá mức, không thể tưởng tượng nổi. Thế nhưng, nữ nhân kia là thật sự khủng bố. Nhìn thấy vị cường giả thánh tông kia lưỡng lự, Tĩnh thần lập tức càng thêm kiên định ý nghĩ của mình. Người trước mắt này, mặc dù là đại đế, thế nhưng thực lực so sánh với vận mệnh đại đế vẫn là kém xa tít tắp. Không chỉ thực lực, trên phương diện hiểu biết, khẳng định cũng là thấp không được. Dù sao, cái thời đại bây giờ này so sánh với thời đại vĩnh sinh văn minh đã tính là vô cùng lạc hậu. Ở một bên, chiêm sư đột nhiên nói, mặc kệ nàng dùng phương pháp nào, nữ tử váy trắng kia đều không thể khinh thường. Tĩnh thần gật đầu. Đây là tự nhiên. Đối phương nếu có thể giết một vị vận mệnh đại đế, thực lực của đối phương khẳng định là không thể nghi ngờ, cũng không biết đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Chiêm sư cười nói, chuyện này dễ làm, để một vị vận mệnh đại đế đi gặp nàng, liền biết thực lực của nàng. Nói xong, lão nhìn về phía cường giả thánh tông một bên kia. Người có biết nữ nhân kia bây giờ đang ở nơi nào không? Cường giả thánh tông trầm giọng nói, ngày đó lúc nàng rời đi từng nói qua, nàng muốn chu du vũ trụ, trạm thứ nhất chính là hệ ngân hà kia. Chiêm sư nói, vậy liền phái một người tiến đến hệ ngân hà gặp người này. Nói xong, lão nhìn một đám vận mệnh đại đế trong điện, các ngươi ai đi? Ở một bên, vị mãng đế kia đột nhiên đứng dậy, cười nói, ta nguyện đi chiếu cố người này, xem nàng có phải thật sự có thể dùng một ánh mắt miểu sát một vị vận mệnh đại đế không. Chiêm sư trầm giọng nói, không thể chủ quan. Mãng đế cười to nói, đây là tự nhiên, yên tâm. Ta cho dù đánh không lại nàng, nhưng ta nếu như không ham chiến, muốn chạy trốn, coi như 10 người như nàng tới, cũng không ngăn được ta. Chiêm sư khẽ gật đầu. Thực lực của mãng đế ở bên trong vận mệnh đại đế đều là người nổi bật. Nếu như không ham chiến, muốn chạy trốn, thế gian này còn thật sự không có bao nhiêu người có thể giết gã. Mãng đế nói, ta đi đây. Nói xong, gã quay người trực tiếp hóa thành một vệt cầu vồng tan biến ở tại chỗ. Mãng đế sau khi rời đi trong điện, Tĩnh thần đứng dậy, ánh mắt lạnh lùng. Chuẩn bị một chút, 3 ngày sau tiến công quan huyền vũ trụ. Chiêm sư hơi nghi hoặc một chút, vì sao muốn 3 ngày sau? Tĩnh thần cười nói, ngoại giao trước, quân sự sau. Nói xong, y nhìn về phía một vị vận mệnh đại đế bên cạnh, Cố Đế, đi một chuyến đến Quan Huyền học viện, nói cho bọn hắn, nếu như Quan Huyền vũ trụ nguyện hàng, Quan Huyền vũ trụ có thể miễn tai họa đao binh, nếu như không hàng, 3 ngày sau, thế gian sẽ không còn Quan Huyền vũ trụ. Vị Cố Đế kia khẽ gật đầu, sau đó quay người rời đi. Chiêm sư trầm giọng nói, ta cảm thấy bọn hắn sẽ không hàng. Tĩnh thần khẽ cười nói, sau 3 ngày, chiến đế xuất quan. Chiêm sư ngạc nhiên, thương thế của gã đã hoàn toàn khôi phục. Tĩnh thần gật đầu, không sai biệt lắm. Chiêm sư cười nói, như vậy lần này tất thắng không thể nghi ngờ. Ở bên ngoài võ tông, tông chủ võ tông Võ Huyền mang theo một vị thiếu niên chậm rãi đi về phía nơi xa. Vị thiếu niên ở bên cạnh y này tên là Thiên Hà, là người yêu nghiệt nhất thế hệ tuổi trẻ võ tông bây giờ. Võ Huyền đột nhiên nói, Thiên Hà, kể từ giờ phút này, ngươi liền không còn là đệ tử võ tông chúng ta. Thiên Hà quay đầu nhìn về phía Võ Huyền, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Tông chủ, Võ Huyền nói khẽ, vĩnh sinh văn minh tái hiện thế gian vốn là một kiện sự tình cực tốt, bởi vì như thế chúng ta liền có thể rời khỏi nơi này, đi ra thế giới bên ngoài. Hậu nhân cũng không cần lại chịu đủ loại kiếp tra tấn, cũng có thể có được thế giới tốt hơn. Nói đến đây, y khẽ lắc đầu. Nhưng ta cảm thấy, vị vĩnh sinh đại đế này quá mức tự phụ. Người này vừa xuất thế, liền không coi ai ra gì. Ngoại trừ đại đạo bút chủ nhân, không để bất luận người nào vào mắt. Loại tâm tính này, không sớm thì muộn cũng sẽ bị thua thiệt, liên lụy mọi người. Bởi vậy, võ tông chúng ta đi theo gã, chỉ sợ là họa lớn hơn phúc. Thiên Hà trầm giọng nói, tông chủ, ta không muốn rời đi võ tông. Võ Huyền trầm giọng nói, võ tông chúng ta không thể đặt hết thảy thẻ đánh bạc ở trên người Vĩnh Sinh Đại Đế. Ngươi rời đi võ tông, coi như ngày sau võ tông xảy ra chuyện, truyền thừa của võ tông chúng ta cũng không đến mức đoạn tuyệt. Thiên Hà còn muốn nói điều gì, Võ Huyền lại nói, đi thôi. Thiên Hà nắm chặt hai tay, im lặng không nói. Võ Huyền thấp giọng thở dài, ánh mắt phức tạp, là giữ lại cho võ tông một tia hy vọng, hiểu chưa? Dứt lời, y quay người rời đi. Ở tại chỗ, Thiên Hà sau khi yên lặng một hồi, quay người rời đi. Tại Quan Huyền vũ trụ, bên trong tinh không, trong khoảng thời gian này, Diệp Quan mỗi ngày đều đang đối chiến cùng với Nhị Nha. Dĩ nhiên, hắn vẫn là một phương bị đánh. Trong lúc đó, hắn đã từng sử dụng toàn lực. Nhưng mà, cho dù hắn thi triển ra 60 đạo Trảm Thiên Bạt kiếm thuật, vẫn như cũ không thể dung chuyển thân thể của Nhị Nha. Nàng đứng ở nơi đó, không nhúc nhích. Ngay từ đầu, Diệp Quan xác thực hết sức thất bại. Hắn cảm thấy mình giống như phế vật, nhưng hắn rất nhanh chuyển biến tâm tính. Nhị Nha là ai? Đây chính là tồn tại kinh khủng cùng một thời đại với ông nội. Chính mình chẳng qua mới 18 tuổi, đánh không lại nàng là bình thường. Người vẫn là phải cần nhận rõ chính mình. Trong khoảng thời gian này, thu hoạch lớn nhất của hắn vẫn là năng lực kháng đánh. Hắn hiện tại chịu mấy quyền của Nhị Nha, không đến mức trực tiếp không đứng dậy được. Dĩ nhiên, cũng là bởi vì duyên cớ Nhị Nha không có xuất toàn lực. Điều đáng nói chính là, ở trong khoảng thời gian đối chiến cùng với Nhị Nha này, Trảm Thiên Bạt kiếm thuật của hắn có khả năng chồng chất đến 70 đạo. Hắn hiện tại chém ra một kiếm, đại đế bình thường cũng đều không gánh được. Đúng lúc này, Ám U đột nhiên xuất hiện ở sau lưng Diệp Quan cách đó không xa. Lão cung kính thi lễ, sau đó nói, thiếu chủ, người Vĩnh Sinh giới đến. Vĩnh Sinh giới? Diệp Quan cau mày, tới làm cái gì? Ám U nói, chiêu hàng. Diệp Quan đầu tiên là ngẩn người, sau đó cười nói, đi. Nói xong, hắn cùng với Ám U trực tiếp tan biến ở tại chỗ. Nhị Nha nhìn thoáng qua nơi xa, sau đó nói, Bạch, chúng ta cũng đi. Nói xong, nàng mang theo Nhị Nha tan biến ở tại chỗ. Tại hư chân chiến trường, ở phía trên hư chân thần điện, Cố Đế nhìn hư chân thần điện phía dưới, hai tay chắp sau lưng, yên lặng không nói. Lúc này, Diệp Quan đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Cố Đế. Cố Đế nhìn Diệp Quan trước mắt, nói thẳng, hoặc là chết, ngươi chọn một. Diệp Quan cười nói, luận bàn một thoáng. Cố Đế nhíu mày, vốn định ra tay, nhưng dường như nghĩ đến cái gì, gã lắc đầu. Đánh với ngươi không có bất cứ ý nghĩa gì. Đánh thắng không có chỗ tốt, đánh thua như vậy sẽ rất mất mặt. Thấy Cố Đế không tiếp chiêu, Diệp Quan lập tức có chút thất vọng. Thực lực của hắn bây giờ tăng lên không ít, đang muốn tìm người luận bàn một thoáng thật tốt, mà cái tên này thế mà không tiếp chiêu. Diệp Quan còn muốn nói điều gì, Cố Đế lại nói, ba ngày sau Quan Huyền vũ trụ nếu như không hàng, thế gian sẽ không còn Quan Huyền vũ trụ. Dứt lời, gã trực tiếp quay người hóa thành một tia sáng trắng tan biến ở chỗ sâu tinh hà. Ba ngày sau, Diệp Quan cau mày, trong lòng nghi hoặc, Vĩnh Sinh Đại Đế này vì sao muốn kéo dài đến ba ngày sau? Lúc này, Nạp Lan Già xuất hiện ở bên cạnh Diệp Quan. Nàng nhìn phía xa, sau đó nói, ngươi nghĩ như thế nào? Diệp Quan nói, bọn hắn đang trì hoãn thời gian. Nạp Lan Già gật đầu, nàng nhìn về phía Diệp Quan. Đi loạn tinh giới. Diệp Quan hơi kinh ngạc. Nạp Lan Già chân thành nói, lần này, chiến trường không thể tại hư chân chiến trường. Diệp Quan suy nghĩ một chút, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía thâm không. Ở bên trong mảnh thâm không này, một nữ tử lặng lặng đứng đấy. An Nam Tĩnh. Diệp Quan xuất hiện ở bên cạnh An Nam Tĩnh. Tiền bối, người thấy thế nào? An Nam Tĩnh nói, đi loạn tinh giới. Diệp Quan cười nói, được. An Nam Tĩnh đột nhiên nói, niệm niệm cô, nương, ông. Một tiếng kiếm reo đột nhiên vang vọng từ bên trong tinh không xa xôi này. Sau một khắc, một nữ tử phá không tới, xuất hiện ở trước mặt hai người. Người tới chính là Mạc Niệm Niệm. Mạc Niệm Niệm mặc một bộ thanh y, tay cầm trường kiếm, thoát tục tuyệt trần. Mạc Niệm Niệm liếc mắt đánh giá Diệp Quan, cười nói: "Tiểu gia hỏa tăng lên thật nhanh." Diệp Quan cười nói: "Nhị nha cô nương có phương pháp giáo dục." "Đương nhiên." Diệp Quan vừa dứt lời, nhị nha chính là mang theo Tiểu Bạch xuất hiện ở trong sân. Nàng liếm liếm mứt quả, chân thành nói: "Ở dưới sự dạy bảo của ta, thực lực của cháu trai Tiểu Quan đã tăng lên rất nhiều. Hắn hiện tại có khả năng chịu ba quyền của ta." Diệp Quan lắc đầu cười một tiếng. Mạc Niệm Niệm cũng là nhoẻn miệng cười. "Nhị nha cô nương, đợi chút nữa đi đánh nhau. Có đi hay không?" Nhị nha vốn định đáp ứng, nhưng dường như nghĩ đến cái gì, nàng đột nhiên quay đầu nhìn về phía An Nam Tĩnh một bên. "Đánh nhau, vẫn phải là An tỷ đáp ứng mới được." An Nam Tĩnh khẽ gật đầu. "Cùng đi." Nhị nha lập tức nhếch miệng cười một tiếng. "Được." Diệp Quan nhìn về phía An Nam Tĩnh. "Chỉ có chúng ta thôi sao?" An Nam Tĩnh gật đầu. "Chỉ chúng ta." Diệp Quan do dự một chút, sau đó nói: "Người có phải hơi ít hay không?" An Nam Tĩnh suy nghĩ một chút, sau đó nói: "Đúng là hơi ít." Diệp Quan đang muốn nói gì, An Nam Tĩnh đột nhiên nói: "Vị nhiên cô nương." Oanh! Phía dưới nơi nào đó, một cỗ khí tức mạnh mẽ phóng lên tận trời. Ngay sau đó, một nữ tử xuất hiện ở trong sân. Trang Vị Nhiên. Trang Vị Nhiên mặc một bộ váy trắng, váy rất dài, điềm tĩnh lạnh nhạt. Ở trong tay nàng cầm một thanh Phương Thiên Hỏa Kích. An Nam Tĩnh lại nói: "Thiên nữ cô nương." Oanh! Đột nhiên, một cỗ khí tức cường đại đột nhiên xuất hiện ở bốn phía. Sau một khắc, một nữ tử chậm rãi đi tới. "Đại tỷ U Minh Điện thiên nữ." An Nam Tĩnh nhìn về phía Diệp Quan. "Đủ rồi." Diệp Quan cười nói: "Tốt." Lúc này, Nạp Lan Già đột nhiên nói: "Có truyền tống trận." Nói xong, nàng quay đầu nhìn về phía một bên. Ám U. Ám U xuất hiện ở một bên. Lão mở lòng bàn tay ra. Một vệt ánh vàng bay ra từ trong lòng bàn tay của lão. Ánh vàng trực tiếp hóa thành một tòa truyền tống dài rộng vạn trượng rơi ở trước mặt mọi người. Nạp Lan Già nói: "Ta đã sai người đả. Thông thông đạo thời không giữa quan huyền vũ trụ cùng với loạn tinh giới. Thành lập truyền tống trận. Người của chúng ta tùy thời có thể đi đến loạn tinh giới." Diệp Quan gật đầu. "Đi." Nói xong, hắn đi về hướng truyền tống trận kia. Nhưng chưa đi được hai bước, hắn đột nhiên dừng lại. Sau đó nhìn về phía Nạp Lan Già bên cạnh. "Ngươi." Nạp Lan Già trừng mắt nhìn. "Ta tự nhiên cũng muốn đi." Diệp Quan cười khổ. "Tiểu già, ngươi phải trấn thủ tại học viện." Nạp Lan Già nghiêm mặt nói. "Ta có thể đi giúp đỡ." Diệp Quan còn muốn nói điều gì, An Nam Tĩnh đột nhiên lên tiếng. "Để cho nàng cùng đi." Diệp Quan sững sờ nghi hoặc không hiểu. Nạp Lan Già, mặc dù có cha già và mẹ trợ giúp tăng lên thân thể, thế nhưng nàng bận bịu chính vụ, căn bản không có cơ hội tu luyện. Bởi vậy, thực lực của nàng bây giờ thật ra là rất thấp. Mà lần này, bọn hắn đi loạn tinh giới, đối mặt đều là cường giả cấp bậc đại đế. Nạp Lan Già liếc Diệp Quan một cái. "Ngươi là đang xem nhẹ ta sao?" Diệp Quan cười khổ. "Còn muốn nói điều gì?" An Nam Tĩnh đột nhiên nói. "Đi thôi." Diệp Quan nhìn Nạp Lan Già tràn đầy tự tin trước mặt. "Nắm giữ túi tiền rồi." Nạp Lan Già cười nói. "Thật thông minh." Diệp Quan cười ha ha một tiếng, lôi kéo Nạp Lan Già tiến vào truyền tống trận. Theo sau khi mọi người tiến vào truyền tống trận, mọi người trực tiếp tan biến ở truyền tống trận. Tại loạn tinh giới, trong đại điện võ tông, đám người tĩnh thần đang thương nghị làm như thế nào tiến đánh quan huyền vũ trụ. Đúng lúc này, một lão già đột nhiên xuất hiện ở trong đại điện. Lão già trầm giọng nói: "Quan huyền vũ trụ đến rồi." Nghe vậy, tĩnh thần lập tức nhíu mày. "Tới rồi." Lão già gật đầu. "Đúng vậy, ở ngay cửa vào loạn tinh giới." Tĩnh thần híp hai mắt lại. "Tới bao nhiêu người?" Lão già trầm giọng nói. "Rất ít, chỉ có mấy người." "Chỉ có mấy người?" Đám người tĩnh thần cau mày, trong mắt có nghi hoặc. Lúc này, Chiêm sư đột nhiên nói: "Đi gặp." Tĩnh thần gật đầu, sau đó mang theo cả đám đứng dậy tan biến ở trong đại điện. Ở bên ngoài loạn tinh giới, tĩnh thần mang theo một đám vận mệnh đại đế xuất hiện ở trước mặt đám người Diệp Quan. Hắn nhìn Diệp Quan cầm đầu, cười nói: "Diệp công tử, ngươi là tới đầu hàng sao?" Diệp Quan suy nghĩ một chút, sau đó nói. Quan Huyền vũ trụ, chúng ta cùng với Vĩnh Sinh văn minh không ân không oán. Các ngươi cần gì phải tới nhằm vào Quan Huyền vũ trụ chúng ta? Tĩnh Thần nhìn Diệp Quan, cười nói. Diệp công tử, ta cười ngươi thật ngây thơ. Thế giới này vốn dĩ chính là thế giới cường giả vi tôn. Cường giả có khả năng muốn gì làm đấy. Kẻ yếu liền nên ngoan ngoãn. Một chút đạo lý này, ngươi cũng nhìn không rõ sao? Diệp Quan nhìn Tĩnh Thần, không nói gì. Tĩnh Thần cười nói. Chúng ta cùng với các ngươi xác thực không có ân oán. Nhưng chuyện này có trọng yếu không? Chúng ta mong muốn địa bàn của Quan Huyền vũ trụ các ngươi cùng với thần vật trên người ngươi. Ngươi khẳng định không cho. Cho nên, ân oán này không phải liền đến sao? Diệp Quan vẫn là không nói lời nào. Tĩnh Thần còn muốn nói điều gì? Chiêm sư ở một bên đột nhiên trầm giọng nói. Có chút không đúng. Tĩnh Thần cau mày, đang muốn nói chuyện. Đúng lúc này, ở phía sau hai người, một cỗ khí tức kinh khủng đột nhiên bộc phát ra. Ngay sau đó, một đám mây hình nấm rộng mấy trăm vạn trượng phóng lên tận trời từ bên trong loạn tinh giới. Trong chốc lát, toàn bộ loạn tinh giới trực tiếp bắt đầu vỡ nát yên diệt từng khúc. Đám người Tĩnh Thần trực tiếp sững sờ ở tại chỗ. Diệp Quan nhìn Tĩnh Thần, bình tĩnh nói. Nhà ngươi mất rồi. Mọi người. Tại loạn tinh giới, ở bên trong hư không nơi nào đó. Nạp Lan già nhìn đám mây hình nấm ở cuối ánh mắt phía xa, mỉm cười, đang muốn quay người rời đi. Lúc này, một nữ tử đột nhiên xuất hiện ở trước mặt nàng. Nữ tử mặc áo trắng, mái tóc trắng như tuyết. Nạp Lan già nhìn nữ tử trước mắt, không nói gì. Nàng nhận biết nữ tử này. Nam Cung Tuyết, cũng là Tuyết Đế bây giờ. Nạp Lan già có chút ngoài ý muốn, bởi vì nàng không nghĩ tới vị Tuyết Đế này sẽ đến tìm nàng. Hai nữ cứ nhìn nhau như vậy, đều là nhân gian tuyệt sắc. Người nào cũng không có mở miệng trước. Qua rất lâu, Tuyết Đế hơi hơi cúi đầu, nói khẽ. Thật sự rất xinh đẹp. Khó trách hắn thích ngươi như vậy. Nói xong, nàng quay người rời đi. Nạp Lan già đột nhiên nói. Tuyết cô nương. Nam Cung Tuyết dừng bước lại. Nàng quay người nhìn về phía Nam Cung Tuyết. Ngươi biết ta. Nạp Lan già gật đầu. Nhận biết. Nam Cung Tuyết nhìn Nạp Lan già bình tĩnh nói. Có việc gì? Nạp Lan già vốn muốn nói gì đó, nhưng lại phát hiện ra. Nói cái gì cũng đều không thích hợp. Nam Cung Tuyết xoay người, nói khẽ. Ta tới đây. Chính là muốn nhìn thê tử của hắn một chút. Nạp Lan cô nương. Người rất xinh đẹp. Chớ nói là nam tử như hắn. Coi như là nữ tử, như ta nhìn cũng có chút động tâm. Nói xong, nàng liền muốn rời đi. Nhưng vào lúc này, Nam Cung Tuyết đột nhiên nói. Tuyết cô nương còn xin dừng bước. Nam Cung Tuyết dừng lại, nhìn về phía Nạp Lan già, đợi nàng nói. Nạp Lan già chậm rãi đi đến trước mặt Nam Cung Tuyết. Vẻ mặt cũng là có chút phức tạp. Tuyết cô nương, chuyện giữa ngươi và hắn, ta cũng hiểu biết một chút. Ngươi cảm thấy hắn đối với ngươi như thế nào? Nam Cung Tuyết nhìn Nạp Lan già. Còn trọng yếu sao? Nạp Lan già lắc đầu. Tuyết cô nương, hắn kỳ thật cũng thích ngươi. Nam Cung Tuyết chậm rãi nắm chặt lại hai tay, ánh mắt lạnh như băng kia phát sinh một chút biến hóa vi diệu, nhưng lại rất nhanh khôi phục như lúc ban đầu. Nàng lắc đầu, thần sắc ảm đạm. Nhưng hắn lựa chọn ngươi. Nạp Lan già nói. Tuyết cô nương, ta lại hỏi ngươi, ngươi còn ưa thích hắn không? Nam Cung Tuyết yên lặng. Còn ưa thích không? Nàng cũng không biết. Nàng chỉ biết là những ngày qua, nàng bất kể tu luyện như thế nào, đều không thể quên được người kia. Trước đây không lâu, Vĩnh Sinh văn minh để cho nàng gia nhập bọn hắn. Nhưng vào lúc biết bọn hắn muốn đối phó chính là Quan Huyền vũ trụ, nàng liền quả quyết cự tuyệt. Cho dù nàng lúc ấy rất tức giận, nhưng nàng cũng sẽ không vì yêu sinh hận, bởi vì hắn chưa từng làm chuyện có lỗi với nàng. Nạp Lan già nhìn chằm chằm Nam Cung Tuyết. Vào trước khi ta đến, hắn cũng phái người đi thông chi ngươi, để ngươi rời khỏi loạn tinh giới nguy hiểm này, đúng không? Nam Cung Tuyết sửng sốt. Ngươi làm sao biết? Đúng như Nạp Lan già nói, nàng sở dĩ biết Nạp Lan già ở trong đây, cũng là bởi vì Diệp Quan thông chi nàng, bọn hắn muốn nổ tung loạn tinh giới. Nạp Lan già thấp giọng thở dài, ánh mắt phức tạp. Tuyết cô nương, nói thực ra, đối mặt với ngươi, trong nội tâm của ta cũng là vô cùng phức tạp. Hắn nếu như không thích ngươi thì cũng thôi đi. nhưng hắn hết lần này tới lần khác lại thích ngươi. Nam Cung Tuyết hơi hơi cúi đầu. Nạp Lan cô, nương, lúc ta biết hắn, cũng không biết hắn đã thành thân. Nếu như biết, nói đến đây, nàng không có nói tiếp. Nạp Lan già nhìn Nam Cung Tuyết. Tuyết cô nương, tiểu quan cái gì cũng tốt, nhưng duy chỉ có không quả quyết đối với chuyện tình cảm. Nói đến đây, nàng lắc đầu. Không đúng, người thông minh như hắn, làm sao không nhìn ra tâm tư của nữ tử? Hắn nếu như có tâm thông đồng, thế gian này lại có bao nhiêu người có thể ngăn cản hắn cám dỗ? Hắn ở trước mặt các ngươi giả vờ ngây ngốc không trả lời, chỉ là bởi vì yêu ta, sợ ta đau lòng. Nam Cung Tuyết nhìn Nạp Lan già, ngạc nhiên. Hắn còn ưa thích nữ tử khác. Trong lòng Nạp Lan già chua xót. Có tới mấy người, Thiên Thiên, Tịch Huyền, Nam Lăng Nhất Nhất, còn có Bát Oản Chân Vũ Trụ kia gì kia. Gần đây lại vô cùng mập mờ cùng với Chấp Kiếm Giả Chân Vũ Trụ. Hắn cho rằng ta không biết, kỳ thật ta biết tất cả mọi chuyện. Biểu lộ của Nam Cung Tuyết cứng đờ, có chút trợn mắt hốc mồm. Chuyện này, Nạp Lan già cười nói, có phải hay không rất khiếp sợ? Nam Cung Tuyết liền vội vàng gật đầu. Nạp Lan già nhìn Nam Cung Tuyết. Vậy ngươi còn ưa thích hắn sao? Nam Cung Tuyết hơi hơi cúi đầu. Nạp Lan cô nương, ngươi xinh đẹp như vậy, cho dù là ta nhìn thấy cũng đều tự lấy làm xấu hổ. Có nam tử có thể cưới ngươi làm vợ, như vậy không biết là đời trước tích bao nhiêu đức. Ta nếu như là nam tử, nhất định phải toàn tâm toàn ý đối đãi ngươi, tuyệt không thể hài lòng. Hắn sao có thể thay đổi thất thường, thích nhiều nữ tử như vậy? Nạp Lan già bình tĩnh nói, hắn còn thích ngươi. Khuôn mặt của Nam Cung Tuyết lập tức liền đỏ lên. Ta, Nạp Lan già thấp giọng thở dài, Tuyết cô nương, nếu như có thể, ta đương nhiên cũng hy vọng hắn toàn tâm toàn ý đối đãi ta, thử hỏi nữ tử nào không hy vọng như vậy. Thế nhưng, hắn lại cứ có chút hoa tâm, ta có thể làm sao? Ta cũng từng nghĩ tới việc rời khỏi hắn, nhưng ta không làm được. Nam Cung Tuyết nhìn Nạp Lan già trước mặt, trong lòng toát ra đồng tình. Lạnh ý trước đó đã sớm biến mất vô tung vô ảnh. Nạp Lan già đột nhiên nói, Tuyết cô nương, ngươi cùng với hắn đã phát sinh loại chuyện kia chưa? Không không. Mặt của Nam Cung Tuyết lập tức đỏ rực, liên tục khoát tay. Nạp Lan cô nương, ta không có. Thật, ta mặc dù ưa thích hắn, nhưng mà cũng sẽ không có thành thân liền như vậy với hắn. Thôi xong, sao lại nói những thứ này? Nhìn Nam Cung Tuyết mềm mại đáng yêu trước mắt, Nạp Lan già lắc đầu cười một tiếng. Sự chua xót trong lòng cũng tiêu một chút. Tuyết cô nương, ta cũng không có ý tứ gì khác, chỉ là đơn thuần hỏi một chút. Nam Cung Tuyết hơi hơi cúi đầu, không dám nhìn thẳng Nạp Lan già, mặt đỏ như gấc. Nạp Lan cô nương, câu hỏi của ngươi thực sự quá dọa người. Nạp Lan già đột nhiên thấp giọng thở dài. Bây giờ Quan Huyền vũ trụ không chỉ có đại địch Vĩnh Sinh Văn Minh này, còn có chân vũ trụ ở đằng sau nhìn chằm chằm. Nói không chừng ngày sau tất cả mọi người đều chết trận hết. Tuyết cô nương, ngươi bảo trọng. Nói xong, nàng liền muốn rời đi. Nam Cung Tuyết đột nhiên nói, Nạp Lan cô nương, ngươi nếu như không chê, ta nguyện ý trợ giúp Quan Huyền vũ trụ một chút sức lực. Nạp Lan già ngạc nhiên, Tuyết cô nương, ngươi. Nam Cung Tuyết mỉm cười nói, ta hiện tại là vận mệnh đại đế, thực lực còn có khả năng. Nạp Lan già suy nghĩ một chút, sau đó nói, bây giờ loạn tinh giới này đã hủy, Tuyết cô nương, không bằng ngươi mang theo những đệ tử kia của ngươi đi tới Quan Huyền vũ trụ, ngươi thấy thế nào? Nam Cung Tuyết do dự một chút, sau đó gật đầu. Được, Nạp Lan già cười nói, vậy ngươi trước tiên đưa người đến Quan Huyền vũ trụ, sau khi thu xếp tốt, đến lúc đó nếu như ngươi nguyện ý, có thể gia nhập nội các, ta cũng đang thiếu nhân thủ, nếu có ngươi trợ giúp, vậy thì thật sự là không thể tốt hơn. Nam Cung Tuyết chậm rãi nắm chặt hai tay lại, nhìn ra được, nàng có chút ý động, nhưng dường như lo lắng cái gì. Nàng len lén liếc liếc mắt Nạp Lan già, thấy ánh mắt chân thành của Nạp Lan già, trong lòng ngay lập tức buông lỏng, sau đó gật đầu. Được, Nạp Lan già cười nói, vậy chúng ta gặp nhau tại Quan Huyền vũ trụ. Nam Cung Tuyết khẽ gật đầu. Nạp Lan cô nương, thực lực của Vĩnh Sinh Văn Minh kia không thể khinh thường, ngươi phải cẩn thận. Nói xong, Nàng quay người hóa thành một tia sáng trắng tan biến ở phần cuối tinh hà. Ở tại chỗ, Nạp Lan già khẽ lắc đầu, thấp giọng thở dài. Trong lòng có chút chua xót. Nam nhân hoa tâm này, hoa tâm cũng không tốn tâm triệt để một điểm. Còn muốn chính mình tới quan tâm thay hắn. Thật sự là... Nạp Lan già thở dài một lần nữa, quay người rời đi. Ở bên ngoài loạn tinh giới, vô số cường giả vĩnh sinh văn minh xuất hiện ở bên cạnh tĩnh thần, đều là trốn ra. Uy lực của đám mây hình nấm Nạp Lan già thả ra kia mặc dù lớn, nhưng muốn giết cường giả từ thần đế cảnh trở lên, độ khó vẫn là vô cùng lớn. Giữa sân, vẻ mặt của tĩnh thần vô cùng khó coi. Y nhìn chằm chằm đám người Diệp Quan, không nghĩ tới quan huyền vũ trụ này sẽ đánh phủ đầu bọn hắn như vậy. Còn chưa bắt đầu đánh, nhà liền không có. Tĩnh thần nhìn chằm chằm Diệp Quan cầm đầu, vẻ mặt hơi có chút dữ tợn. Tin tưởng ta, quan huyền vũ trụ các ngươi sẽ phải trả giá vì hành vi hôm nay. Nói nhảm nhiều quá. Đúng lúc này, An Nam Tĩnh ở bên cạnh Diệp Quan đột nhiên lao tới. Xùy, một điểm hàn mang giết tới trước mặt tĩnh thần. Tĩnh thần nhe răng cười một tiếng, hướng về phía trước bước ra một bước, đấm ra một quyền, cứng đối cứng, ầm. Đột nhiên, tĩnh thần trực tiếp lùi lại đến vạn trượng có hơn. Lực lượng cường đại chân cho cường giả xung quanh y lùi lại liên tục. Uy lực một thương, khủng bố đến mức này. Tĩnh thần sau khi dừng lại, hắn nhìn cánh tay đã nứt ra của mình. Mặt mũi tràn đầy khó có thể tin, cảm thấy vô cùng kinh hãi. Y ngẩng đầu nhìn về phía An Nam Tĩnh xa xa, đang muốn nói chuyện. An Nam Tĩnh đột nhiên biến mất ở tại chỗ một lần nữa. Oanh! Thương thế mạnh mẽ cuồn cuộn, ép cho cả người y cứng lại. Vào giờ khắc này, trong lòng tĩnh thần triệt để thu hồi lòng khinh thị, y đột nhiên xông về phía trước. Trong tay trái xuất hiện một thanh hắc côn, y vung côn. Trong chốc lát, ngàn vạn côn ảnh chấn động thiên địa. Nhưng mà, theo một thương của An Nam Tĩnh đâm tới, ầm, trong một chớp mắt, muôn vàn côn ảnh vỡ nát ầm ầm. Lực lượng cường đại trực tiếp chấn cho tĩnh thần liên tục lùi lại, mà chỗ y lui qua, thời không yên diệt từng khúc, vô cùng dọa người. Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt của những cường giả vĩnh sinh văn minh giữa sân đều là trở nên ngưng trọng, trong lòng chấn kinh. Nữ tử này thật mạnh, không chỉ vĩnh sinh văn minh, Diệp Quan vào giờ phút này cũng là có chút chấn kinh. Vốn dĩ hắn cho rằng vị An tiền bối này đánh vận mệnh đại đế sẽ có chút cố hết sức, nhưng hắn không nghĩ tới. Nàng vậy mà vẫn như cũ có thể đè ép vận mệnh đại đế. Đây thật sự là gặp mạnh càng mạnh. Ở nơi xa, vị tĩnh thần kia sau khi dừng lại, cánh tay phải của y trực tiếp nứt ra, máu tươi bắn tung tóe. Tĩnh thần ngẩng đầu nhìn về phía An Nam Tĩnh xa xa, lộ ra ánh mắt lạnh lùng. Ngươi rất biết đánh nhau đúng không? Cá nhân biết đánh nhau thì có ích lợi gì? Mọi người cùng nhau xông lên. Y quả quyết lựa chọn đánh hội đồng. Bởi vì y phát hiện ra, một chọi một, y hoàn toàn đánh không lại. Nếu đơn đấu đánh không lại, vậy cũng chỉ có thể quần đấu. Nghe được mệnh lệnh của tĩnh thần, 11 vị vận mệnh đại đế giữa sân đột nhiên vọt về phía đám người An Nam Tĩnh nơi xa. Xét từ phương diện đội hình, phía đám người An Nam Tĩnh hoàn toàn bị nghiền ép. Bởi vì ở trong sân, vận mệnh đại đế phía vĩnh sinh văn minh liền có 13 vị, tuế nguyệt đại đế trên trăm, đại đế còn lại cũng có mấy trăm, cường giả thần đế cảnh phá vạn. Cái đội hình này, phía quan huyền vũ trụ hoàn toàn bị nghiền ép. Đạt được mệnh lệnh của tĩnh thần giữa sân, hết thảy cường giả vĩnh sinh văn minh cùng nhau vọt về phía đám người Diệp Quan xa xa. Có thể đánh hội đồng vì sao muốn đơn đấu? Nhìn thấy một đám cường giả cùng nhau xông tới, An Nam Tĩnh lần này không có lựa chọn cứng đối cứng. Nàng lui đến bên cạnh Diệp Quan, quay đầu nhìn về phía Tiểu Bạch một bên. Lên, Tiểu Bạch lên. Diệp Quan nghe được câu này, liền lập tức ngây dại. Tiểu gia hỏa này có thể lên. Hắn biết, An tiền bối dám mang theo mấy người như thế tới nơi này. Khẳng định là có đòn sát thủ, nhưng hắn không nghĩ tới. Đòn sát thủ này lại là Tiểu Bạch trước mắt này. Đây hẳn là đang nói đùa. Cũng không phải hắn xem thường Tiểu Bạch. Chủ yếu là hắn sợ Tiểu Bạch này. Hắn đã hai lần suýt nữa chết ở trong tay Tiểu Bạch. Nhiều khi, hắn đều cho rằng Tiểu Bạch là địch nhân phái tới. Nghe được An Nam Tĩnh, Tiểu Bạch nhếch miệng cười một tiếng. Nàng đột nhiên bay về phía trước, chảo nhỏ mở ra, ở bên trong móng vuốt nhỏ của nàng. Một sợi kiếm quang đột nhiên xuất hiện, mà ở trong nháy mắt nhìn thấy sợi kiếm quang này. Trong lòng Diệp Quan lập tức buông lòng. Hắn liền sợ Tiểu Bạch vung chảo nhỏ tìm tòi, một quả bom bay ra ngoài. Hắn kỳ thật đều đã làm tốt chuẩn bị chạy trốn. Mà vào giờ khắc này, vào lúc thấy là kiếm khí, trong lòng của hắn thở dài một hơi, đồng thời vừa nghi hoặc, tiểu gia hỏa này còn là một vị kiếm tu hay sao? Nhìn thấy Tiểu Bạch cầm một đạo kiếm khí, những cường giả Vĩnh Sinh Văn Minh nơi xa đó cũng không coi ra gì. Lúc này, móng trái của Tiểu Bạch đột nhiên chỉ về phía trước. Biu, thanh âm rơi xuống. Đạo kiếm khí bên trong móng vuốt của nàng kia đột nhiên bay ra, mà hơn 10 vị vận mệnh đại đế xông lên phía trước nhất kia nhìn thấy một màn này cũng lơ đễnh. Bởi vì tiểu gia hỏa màu trắng này trông quá vô hại. Bộ dáng nàng cầm một đạo kiếm khí, rất dễ thương, phải nói. Nàng đứng ở nơi đó liền rất dễ thương. Mà đúng lúc này, chiêm sư ở một bên kia dường như phát giác được cái gì. Vẻ mặt kịch biến trong nháy mắt, trực tiếp cưỡng ép lóe sang bên cạnh, gầm thét. Mau rời đi, mau rời đi. Nghe chiêm sư nói, vẻ mặt của những vận mệnh đại đế đó vào giờ phút này cũng là kịch biến trong nháy mắt. Bởi vì bọn hắn cũng cảm nhận được không thích hợp, trong lòng rất là lo lắng, thấy nguy hiểm tiến đến. Không có chút do dự nào, những vận mệnh đại đế xông lên phía trước nhất đó, thân hình lóe lên, thối lui sang một bên khác. Mà phía sau bọn họ, một đám cường giả lại là không có vận khí tốt như vậy. Xùy, kiếm khí chém bay mà qua. Trong một chớp mắt, gần trăm vị đại đế cùng với mấy ngàn thần đế còn chưa phản ứng lại chính là trực tiếp bị miểu sát, mà đạo kiếm khí kia lại cũng chưa tan biến, chém thẳng vào sâu trong tinh không. Xùy, đạo kiếm khí này trực tiếp khiến cho vũ trụ tinh hà một phân thành hai. Trên không, mấy ngàn cỗ thi thể chậm rãi rơi xuống từ trên không, máu tươi đổ nghiêng xuống. Nhìn thấy một màn này, những cường giả Vĩnh Sinh Văn Minh giữa sân đó đều là ngẩn người tại chỗ, trong lòng hoảng sợ vạn phần, nhất thời không biết làm sao. Diệp Quan cũng là mặt mũi tràn đầy kinh hãi, hắn nhìn về phía Tiểu Bạch một bên. Đạo kiếm khí kia khẳng định không phải Tiểu Bạch. Tiểu Bạch sẽ chỉ chơi bom, làm sao biết chơi kiếm? Nhất định là kiếm khí bảo mệnh ông nội lưu lại cho tiểu gia hỏa này. Cũng không biết tiểu gia hỏa này còn có hay không. An Nam Tĩnh nhìn Tĩnh Thần mặt mũi tràn đầy hoảng sợ phía xa kia, bình tĩnh nói. Nhiều người thì có thể làm được cái gì? Tĩnh Thần nhìn về phía An Nam Tĩnh, trong lòng kinh hãi đến cực hạn. Một đạo kiếm khí kia trực tiếp diệt một nửa cường giả phía bọn hắn. Chỉ vẻn vẹn là một đạo kiếm khí, là kiếm khí của ai? Vào giờ khắc này, Tĩnh Thần có chút hoảng rồi. Quan huyền vũ trụ này còn có tồn tại cường giả không biết. Làm sao bây giờ? Giữa sân, một đám cường giả Vĩnh Sinh Văn Minh quay mặt nhìn nhau, nhất thời không biết nên làm như thế nào. Một kiếm kia trực tiếp giết cho bọn hắn phát mộng. Đúng lúc này, vị chiêm sư kia nơi xa đột nhiên nhìn hằm hằm Tiểu Bạch. Người còn nữa không? Tiểu Bạch trừng mắt nhìn, sau đó trực tiếp móc ra một quả bom. Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt của Diệp Quan lập tức biến đổi, vội vàng tránh xa một chút, sợ bị ảnh hưởng lan đến. Nhìn thấy Tiểu Bạch móc ra không phải kiếm khí, trong lòng đám người chiêm sư đều là thở dài một hơi. Mà lúc này, một vị vận mệnh đại đế đột nhiên âm trầm nói. Nàng là Linh Tổ. Linh Tổ. Nghe vị vận mệnh đại đế này nói, một đám cường giả Vĩnh Sinh Văn Minh giữa sân đều là nhìn về phía Tiểu Bạch. Mới vừa rồi bọn hắn bị kiếm khí của Tiểu Bạch hù dọa, bởi vậy không để ý đến Tiểu Bạch. Mà vào giờ khắc này, nghe vị cường giả kia nói, bọn hắn mới phát hiện ra sinh vật nhìn vô hại trước mắt này lại là Linh Tổ. Tại thời đại Vĩnh Sinh Văn Minh, kỳ thật cũng có Linh Tổ, mà loại linh thú trưởng quản linh khí này, mặc kệ tại thời đại nào cũng đều là bánh trái thơm ngon. Trong ánh mắt của một đám cường giả Vĩnh Sinh thời đại lập tức lộ ra vẻ tham lam. Ở bên cạnh Tĩnh Thần, một vị vận mệnh đại đế đột nhiên trầm giọng nói. Tĩnh Thần, chuyện này không có đơn giản như vậy. Tĩnh Thần yên lặng. Y dĩ nhiên biết chuyện này không có đơn giản như vậy. Phía bọn hắn trực tiếp bị một đạo kiếm khí thủ tiêu một nửa người. Trọng yếu nhất chính là một nửa người này đều là chủng loại trực tiếp bị xóa đi kia. Ngay cả khả năng phục sinh cũng đều không có. Vị cường giả vận mệnh đại đế kia lại nói. chúng ta đã đánh giá thấp, nghiêm trọng thực lực của quan huyền vũ trụ. Phía sau bọn họ, tất có cường giả tuyệt thế. Tĩnh thần nhìn về phía cường giả đại đế nói chuyện. Cổ đế, như vậy theo ý ngươi, chúng ta bây giờ nên như thế nào? Đại đế nói chuyện trầm giọng nói. Rút lui trước. Tĩnh thần trực tiếp lắc đầu. Đều đã đến mức này, hiện tại rút đi, mặt mũi liền không còn. Cổ đế cau mày. Lúc này ngươi còn để ý mặt mũi. Tĩnh thần lại nói. Hơn nữa, hiện tại đã không có địa phương đi. Phía sau bọn họ, loạn tinh giới đã bị nổ mất rồi. Rút lui. Nhà cũng đã mất. Cổ đế thấp giọng thở dài. Trực giác nói cho y biết. Nếu tiếp tục đánh, có khả năng xảy ra đại sự. Vĩnh sinh văn minh tái hiện thế gian. Không phải là không thể tranh bá vũ trụ, nhưng cũng cần phải ổn định trước. Đều không có thăm dò nội tình của quan huyền vũ trụ, liền tùy tiện ra tay. Chuyện này thật sự là quá liều lĩnh, lỗ mãng. Lúc này, Tĩnh thần đột nhiên nhìn về phía Tiểu Bạch. Ta cược nàng không có đạo kiếm khí thứ hai. Ở nơi xa, Tiểu Bạch trừng mắt nhìn, chảo nhỏ vẽ lên một vòng tròn. Sau đó móng phải vỗ nhẹ nhẹ mấy lần, tiếp đó lại uốn éo mấy lần. Mọi người thấy không hiểu ra sao. Diệp Quan đi đến bên cạnh Nhị Nha, tò mò hỏi. Nàng đang nói cái gì? Nhị Nha liếm liếm mứt quả, sau đó nói. Nhảy, hát, chơi bóng. Biểu lộ của Diệp Quan cứng đờ. Nghe được Nhị Nha, Tiểu Bạch trừng mắt nhìn. Sau đó bay đến trên bờ vai Nhị Nha, đầu không ngừng cọ vào gương mặt Nhị Nha, quơ chảo nhỏ, cũng không biết đang biểu đạt cái gì. Đúng lúc này, Tĩnh thần ở nơi xa kia đột nhiên nói. Đi quan huyền vũ trụ. Một đám cường giả vĩnh sinh văn minh nhìn về phía Tĩnh thần. Tĩnh thần nhìn chằm chằm Diệp Quan xa xa. Chuyển chiến trường qua quan huyền vũ trụ. Chuyển chiến trường qua quan huyền vũ trụ. Giữa sân, một đám cường giả vĩnh sinh văn minh quay mặt nhìn nhau. Mà đúng lúc này, Tĩnh thần lại nói. Cẩn thận tiểu gia hỏa màu trắng kia. Nếu như nàng còn có kiếm khí, liền tránh nàng đi. Đi, đi tới quan huyền vũ trụ. Thanh âm rơi xuống. Y trực tiếp hóa thành một vệt cầu vòng tan biến ở chân trời. Mà giữa sân, hết thảy cường giả vĩnh sinh văn minh cùng nhau phóng lên tận trời, vọt thẳng đến quan huyền vũ trụ. Đi tới quan huyền vũ trụ, tìm đường sống trong chỗ chết. Tĩnh thần rất rõ ràng, bây giờ vĩnh sinh giới đã bị hủy. Bọn hắn đã không có đường lui. Còn nữa, hai bên đã kết xuống tử thù, cầu xin tha thứ. Vĩnh sinh đại đế là người thứ nhất không đáp ứng, bị phong ấn gần 100 triệu năm, tái hiện thế gian một lần nữa, sau đó cầu xin tha thứ. Cái mặt này, vĩnh sinh văn minh không gánh nổi. Còn nữa, bây giờ vĩnh sinh văn minh hết sức thiếu tài nguyên, mặc kệ là linh nguyên hay là linh mạch đều thiếu. Bởi vậy, Tĩnh thần quả quyết lựa chọn tái chiến. Đương nhiên, không thể lại chiến ở nơi này, bởi vì y biết, đi quan huyền vũ trụ chiến, những cường giả quan huyền vũ trụ trước mắt này chắc chắn sẽ sợ ném chuột vỡ bình, bao gồm cả kiếm khí của tiểu gia hỏa màu trắng kia. Cho dù nàng còn có, khẳng định cũng không dám tùy tiện thi triển một đạo kiếm khí kia. Thế nhưng là có thể hủy diệt một vùng vũ trụ tinh hà. Nhìn thấy đám người Tĩnh thần đi tới quan huyền vũ trụ, vẻ mặt của Diệp Quan lạnh xuống trong nháy mắt. Hắn làm sao không hiểu rõ ý đồ của những người này, ngay lập tức vội vàng nói. Cản bọn họ lại. Thanh âm rơi xuống. Hắn trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang giết ra ngoài. Mà lão giả đạo bào chiêm sư cầm đầu kia đột nhiên xoay người một cái, mở lòng bàn tay ra, chỉ một thoáng. Một đạo hỏa diễm phóng lên tận trời từ trong lòng bàn tay của lão. Sau đó hóa thành một mảnh biển lửa bao phủ về phía Diệp Quan. Thấy biển lửa thao thiên kia đập vào mặt, Diệp Quan xông về phía trước, đột nhiên chém xuống một kiếm. Trảm thiên bạt kiếm thổng chất 70 đạo. Xùy, một kiếm này hạ xuống, mảnh biển lửa kia trực tiếp bị xé nứt ra. Mà lúc này, đám người lão giả đạo bào đã tan biến ở trong ánh mắt của Diệp Quan. Vẻ mặt của Diệp Quan lập tức trở nên khó coi. An Nam Tĩnh đi đến bên cạnh hắn, bình tĩnh nói. Không vội. Diệp Quan nhìn về phía An Nam Tĩnh. Còn có hậu thủ. An Nam Tĩnh gật đầu. Diệp Quan đang muốn hỏi điều gì mà đúng lúc này. Ở cuối tầm mắt, hai cỗ kiếm khí đột nhiên phóng lên tận trời. Màn trời trực tiếp bị xé nứt ra. Nhìn thấy một màn này, Diệp Quan lập tức kinh hỉ vạn phần. Cô, hai cỗ khí tức kiếm khí kia, hắn cũng không xa lạ gì. Chính là nữ tử váy trắng cùng với nữ tử áo bào trắng cứu hắn lúc trước kia. An Nam tĩnh nói. Đi. Nói xong, cả đám tan biến ở tại chỗ. Phía cuối chân trời, hai vị nữ tử kiếm tu ngăn cản đám người tĩnh thần, hai người đứng ở nơi đó. Trên người phát tán ra kiếm thế vô cùng cường đại, như là chiến thần, khiến cho người nhìn mà sợ. Tĩnh thần gắt gao nhìn chằm chằm hai vị nữ tử kiếm tu, trong mắt có vẻ ngưng trọng. Vẻ mặt của lão già đạo bào cũng là có chút khó coi. Lại gặp được hai nữ nhân này, trận chiến ngày đó, lão tự nhiên không có quên. Hai người trước mắt này thế nhưng là đè ép đánh mấy vị đại đế bọn hắn. Không cảm giác được cảnh giới của hai nữ tử này, nhưng có thể xác định chính là thực lực của hai nữ tử này vượt xa vận mệnh đại đế. Tĩnh thần nhìn về phía chiêm sư, người ngăn lại hai người nàng, được chứ? Nghe vậy, chiêm sư nheo mắt, vội vàng nói, tĩnh thần, lão phu thế nhưng là thuật sư, ngươi để cho ta đơn đấu với hai vị kiếm tu cận chiến, là có mục đích gì? Sắc mặt của tĩnh thần trầm xuống, cho thêm ngươi một vị vận mệnh đại đế. Chiêm sư nói thẳng, cho ngươi hai vị vận mệnh đại đế để ngươi tới. Tĩnh thần gắt gao nhìn chằm chằm chiêm sư. Chiêm sư lại là không sợ chút nào, ngăn lại hai vị kiếm tu này. Đang giỡn chơi sao? Thêm năm vị vận mệnh đại đế cũng đều không ngăn được. Loại việc liều mạng này không phải là không được. Thế nhưng, chịu chết thì lại không được. Nghe được chiêm sư, vẻ mặt của tĩnh thần lập tức trở nên vô cùng khó xem. Y quay đầu nhìn về phía hai vị nữ tử kiếm tu, y biết. Y đã đánh giá thấp thực lực của hai người này. Ở nơi xa, nữ tử váy trắng kia đột nhiên cười nói. Lề mề chậm chạp làm cái gì? Các ngươi không động thủ. Vậy chúng ta liền động thủ. Nói xong, nàng cùng với nữ tử áo bào trắng bên cạnh đột nhiên hóa thành hai đạo kiếm quang giết ra ngoài. Hai người vọt thẳng về phía hơn 10 vị vận mệnh đại đế, trên trăm vị tuế nguyệt đại đế, không sợ chút nào. Ánh mắt của tĩnh thần đột nhiên trở nên băng lãnh. Giết! Thanh âm rơi xuống, y trực tiếp liền xông ra ngoài. Đánh hội đồng. Mà ở một bên khác, An Nam Tĩnh đột nhiên nhìn về phía Diệp Quan. Hãy tự bảo vệ mình. Dứt lời, nàng cùng với Mạc Niệm Niệm bên cạnh cũng liền xông ra ngoài. Nhị Nha nuốt vào một viên mứt quả cuối cùng, sau đó đặt Tiểu Bạch vào trước mặt Diệp Quan. Các ngươi bảo hộ lẫn nhau đi. Nói xong, nàng quay người xông về phía trước, vọt thẳng đến đám đại đế nơi xa kia. Diệp Quan nhìn Tiểu Bạch, Tiểu Bạch nhìn Diệp Quan, mắt nhỏ trừng mắt to. Lúc này, Nạp Lan già xuất hiện ở bên cạnh Diệp Quan cùng với Tiểu Bạch. Nhìn thấy Nạp Lan già, Diệp Quan liền vội vàng kéo tay nàng, quan tâm nói, tại sao lâu như thế mới trở lại? Nạp Lan già hung hăng bấm lòng bàn tay của Diệp Quan một cái, giữa trán mang theo một cỗ tức giận. Còn không phải là bởi vì ngươi, bởi vì chính mình. Diệp Quan nghe là không hiểu ra sao, hắn đang muốn hỏi thăm. Nạp Lan già lại là quay đầu chỗ khác, lạc đường, cho nên chậm trễ một thoáng. Diệp Quan hơi nghi hoặc một chút. Tiểu già giống như có chút không đúng, vốn định hỏi thêm một chút. Nhưng nghe được tiếng đánh nhau một bên, hắn liền vội vàng đặt Tiểu Bạch vào trước mặt Nạp Lan già. Tiểu Bạch, bảo vệ tốt vợ ta. Nói xong, hắn cũng trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang giết ra ngoài. Tiểu Bạch nhìn Nạp Lan già vung vẩy chảo nhỏ một hồi. Nạp Lan già trừng mắt nhìn. Ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì. Tiểu Bạch chỉ túi tiền của Nạp Lan già. Sau đó chảo nhỏ chậm rãi sờ soạng túi tiền. Rõ ràng, nàng nhận ra cái túi tiền này. Nạp Lan già liền vội vàng bắt lấy móng vuốt của Tiểu Bạch. Tiểu Bạch lập tức lộ vẻ mặt lấy lòng, vung vẩy chảo nhỏ một hồi. Nạp Lan già lắc đầu cười một tiếng. Nguy hiểm. Tiểu Bạch quơ chảo nhỏ với tốc độ cao, mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Cũng không biết đang biểu đạt cái gì. Nạp Lan già suy nghĩ một chút. Sau đó móc ra một món đồ to bằng nắm đấm cho Tiểu Bạch. Nhìn thấy một màn này, con mắt của Tiểu Bạch lập tức phát sáng lên. Nàng vội vàng tiếp nhận. Sau đó nhấn nút, ném về phía đám người một bên. Ầm ầm. Một đám mây hình nấm đột nhiên phóng lên tận trời từ nơi xa. Lực lượng cường đại trực tiếp đánh bay mấy vị cường giả thần đế cảnh ra đến mấy ngàn trượng có hơn. Mà ở bên ngoài Tiểu Bạch cùng với Nạp Lan già ngàn trượng, nơi đó xuất hiện một cái lỗ đen thật lớn. Đó là bị mạnh mẽ nổ nát. Những thần vật này đều là Tần Quan hậu kỳ cải tiến qua vô số lần. Uy lực không chỉ mạnh hơn trước đó một điểm nửa điểm. Có thể nói là một trong những át chủ bài lớn nhất quan huyền vũ trụ. Ở một bên khác, một đám cường giả vĩnh sinh văn minh bị nổ bay vào giờ phút này có chút mộng. Mấy người cầm đầu càng là thân thể bị nổ nát. Thứ đồ gì? Mấy vị cường giả thần đế cảnh quay đầu nhìn về phía Tiểu Bạch cùng với Nạp Lan già, đầu ông ông. Đúng lúc này, một cỗ khí tức mạnh mẽ đột nhiên bao phủ về phía Tiểu Bạch cùng với Nạp Lan già, cường giả đại đế cảnh. Nhìn thấy một màn này, Nạp Lan già lập tức híp hai mắt lại. Nàng đột nhiên mở lòng bàn tay ra, sau đó nhẹ nhàng đè ép. Trong chốc lát, dưới chân nàng xuất hiện một đạo hào quang thái cực đồ. Tiếp theo, nàng từ trong túi tiền móc ra hai quả bom lớn như dưa hấu, không chút do dự. Nàng trực tiếp nhấn nút, sau đó ném ra ngoài. Ầm ầm, trong chớp mắt, hai đám mây hình nấm rộng mấy chục vạn trượng phóng lên tận trời. Vị đại đế vừa mới vọt tới trước mặt Nạp Lan già cùng với Tiểu Bạch bị đánh bay trong nháy mắt. Không chỉ như thế, thời không trong vòng mấy chục trượng bốn phía càng là trực tiếp hóa thành tro tàn tại thời khắc này. Một đám cường giả vĩnh sinh văn minh bị chấn liên tục lùi lại. Vụ nổ này trực tiếp chia cắt chiến trường. Mà ở bên trong thái cực đồ, Nạp Lan già cùng với Tiểu Bạch không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Chẳng qua, thái cực đồ dưới chân các nàng lại là trở nên có chút ảm đạm. Không chỉ như thế, vẻ mặt của Nạp Lan già cũng là có chút tái nhợt. Thực lực của nàng dù sao cũng có chút yếu. Không có cách nào sử dụng những thần vật trong túi tiền kia giống như Tần Quan. Mà ở một bên, Tiểu Bạch thì hưng phấn vô cùng, nàng vung chảo nhỏ lên. Vô số linh khí đột nhiên tụ về phía Nạp Lan già. Trong chốc lát, thái cực đồ kia trực tiếp trở nên sáng lên. Không chỉ như thế, Nạp Lan già vốn dĩ có chút hư nhược cũng là phục sinh đầy máu tại chỗ. Nạp Lan già nhìn về phía Tiểu Bạch, trong mắt đẹp tràn đầy chấn kinh. Tiểu Bạch nhếch miệng cười một tiếng. Ở nơi xa, vị đại đế bị đánh bay kia vào giờ phút này có chút mộng. Vừa rồi là đồ chơi gì? Đồ vật trăm triệu năm sau này, gã có chút nhìn không rõ. Có chút không theo kịp thời đại. Vị đại đế kia một lần nữa nhìn về phía Nạp Lan già, thân hình gã run lên. Một lần nữa vọt về phía Nạp Lan già cùng với Tiểu Bạch. Nạp Lan già đột nhiên móc ra từ trong túi tiền một quả bom lớn bằng dưa hấu. Nàng vốn định ném ra bên ngoài, nhưng dường như nghĩ đến cái gì, nàng vội vàng cấp cho Tiểu Bạch. Con mắt của Tiểu Bạch lập tức phát sáng lên, nàng vội vàng nhấn nút, sau đó liền ném ra bên ngoài, tiếp đó bịt chặt lỗ tai. Ầm ầm, ở bên ngoài thái cực đồ, lại là một đám mây hình nấm phóng lên tận trời. Trong chớp mắt, vị đại đế kia trực tiếp bị đánh bay ra mấy vạn trượng bên ngoài. Mà Tiểu Bạch thì tranh thủ thời gian vung chảo nhỏ lên, vô số linh khí vọt tới. Thái cực đồ vốn dĩ có chút ảm đạm lập tức lại khôi phục như lúc ban đầu. Nhìn thấy một màn này, Nạp Lan già mừng rỡ vô cùng. Thiếu hụt lớn nhất bây giờ của nàng chính là thực lực không đủ. Không thể duy trì thái cực đồ này thời gian dài. Mà nếu như không thể duy trì thái cực đồ, nàng liền không thể thả thần vật trong túi tiền. Dù sao, uy lực của những thần vật này đều quá lớn. Mà bây giờ, có Tiểu Bạch hỗ trợ, nàng chẳng khác nào có khả năng thả thần vật trong túi tiền vô hạn, phối hợp hoàn mỹ. Ở nơi xa, vị đại đế kia sau khi dừng lại, gã nhìn về phía tay phải mình. Vào giờ phút này, tay phải gã đã xuất hiện vô số vết dạn. Gã híp hai mắt lại, tiện tay chảo một cái. Một ít năng lượng quả bom kia vừa mới thả ra lập tức tụ tập ở trong lòng bàn tay của gã. Gã nhìn những năng lượng kia, lông mày nhíu lại thật sâu. Những năng lượng này rất đặc thù. Gã chưa bao giờ thấy qua này loại năng lượng. Đúng lúc này, ở nơi xa đột nhiên vang lên thanh âm của Tĩnh Thần. Mau giết hai kẻ yếu nhất kia. Hai kẻ yếu nhất. Dĩ nhiên là chỉ Tiểu Bạch cùng với Nạp Lan già. Hai người bọn họ ở trong sân. Từ mặt ngoài mà xem, đúng là yếu nhất. Dĩ nhiên, các nàng cũng là nhiều tiền nhất. Nhiều trang bị nhất toàn vũ trụ bây giờ. Nghe được Tĩnh Thần, vị đại đế kia một lần nữa nhìn về phía Nạp Lan già cùng với Tiểu Bạch xa xa. Trong mắt gã lóe lên một vệt thần sắc dữ tợn. Thần vật như thế, ta cũng không tin ngươi có rất nhiều. Thanh âm rơi xuống. Gã đột nhiên hóa thành một đạo lưu quang bắn về phía Nạp Lan già cùng với Tiểu Bạch xa xa. nhìn thấy một màn này. Tiểu Bạch vội vàng nhìn về phía Nạp Lan già. Nạp Lan già lại một lần nữa móc ra một quả bom ném ra ngoài. Sau khi ném xong, nàng lại móc ra một quả bom ném ra. Ban đầu, nàng không dám ném quá nhiều trong một lần, bởi vì sợ Thái Cực Đồ không chịu nổi. Thế nhưng hiện tại có Tiểu Bạch ở đây, nàng có khả năng tránh lo âu về sau. Hai quả bom vừa ném ra bên ngoài, trong nháy mắt, hai đám mây hình nấm trong nháy mắt phóng lên tận trời. Sóng xung kích mạnh mẽ trực tiếp chấn bay vị đại đế đang vọt tới bay ra ngoài. Lần bay này chính là mấy vạn trượng. Không chỉ như thế, một số cường giả Vĩnh Sinh Văn Minh bốn phía vào giờ phút này cũng là bị chấn liên tục lùi lại. Bên trong phương viên mấy chục vạn trượng Tiểu Bạch cùng với Nạp Lan già không có một ngọn cỏ. Giữa sân, những cường giả Vĩnh Sinh Văn Minh đó dồn dập nhìn về phía Tiểu Bạch cùng với Nạp Lan già, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Đây là thứ đồ gì? Ở nơi xa, vị đại đế bị đánh bay ra ngoài kia. Vào giờ phút này, thân thể đã xuất hiện vết rạn, máu tươi không ngừng tuôn ra. Gã ngẩng đầu nhìn về phía Tiểu Bạch cùng với Nạp Lan già xa xa, nhếch miệng cười một tiếng, nụ cười vô cùng âm lãnh. Lần này, người đã hết rồi chứ? Nói xong, gã đột nhiên dẫm chân phải vào hư không. Oanh! Gã trực tiếp hóa thành một vệt cầu vồng vọt về phía Nạp Lan già cùng với Tiểu Bạch xa xa. Nhưng vào lúc này, Nạp Lan già bên trong Thái Cực Đồ đột nhiên mở lòng bàn tay ra. Hai quả bom xuất hiện ở trong tay nàng. Nhìn thấy một màn này, biểu lộ của vị đại đế phóng tới Nạp Lan già cùng với Tiểu Bạch trực tiếp đọng lại. Thế mà còn có. Ầm ầm. Theo Nạp Lan già ném hai quả bom ra bên ngoài, vị đại đế kia bị chấn bay ra ngoài một lần nữa. Mà vừa bay ra ngoài, thân thể của vị đại đế kia chính là triệt để nứt ra, vô số máu thịt bắn tung tóe. Đại đế nhìn về phía Nạp Lan già xa xa. Nạp Lan già nắm lấy Tiểu Bạch một bên, run giọng nói: "Hết rồi, làm sao bây giờ?" Nghe được Nạp Lan già, nơi xa vị đại đế kia lập tức cười ha hả, sau đó một lần nữa vọt tới. Tiểu Bạch thì nhìn túi tiền của Tần Quan, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Nàng duỗi chảo nhỏ sờ vào túi tiền của Tần Quan, sau đó lại mở túi tiền ra chui đầu vào. Nàng liếc nhìn, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Nạp Lan già, con mắt nháy nháy. Không phải còn có hơn mấy trăm vạn quả sao? Thấy ánh mắt ngây thơ của Tiểu Bạch, trong lòng Nạp Lan già lập tức bay lên một cỗ thương tiếc. Nàng ôm Tiểu Bạch chính là cọ một hồi. Tiểu Bạch, mà đúng lúc này, vào lúc vị đại đế kia vọt tới trước mặt Thái Cực Đồ, Nạp Lan già vội vàng buông Tiểu Bạch ra. Sau đó lại móc ra ba quả bom lớn như dưa hấu lớn ném ra ngoài. Nhìn thấy một màn này, con ngươi của vị đại đế phóng tới Nạp Lan già cùng với Tiểu Bạch trong nháy mắt bỗng nhiên co rụt lại, trong lòng kinh hãi vạn phần, mong muốn lui, nhưng lại đã không kịp. Oanh! Theo ba đám mây hình nấm phóng lên tận trời, một cỗ lực lượng đáng sợ đột nhiên khuếch tán ra từ giữa sân. Vị cường giả đại đế đứng mũi chịu sào kia trực tiếp bị ba cỗ lực lượng kinh khủng này chấn cho thần hồn câu diệt, triệt để chết đi. Mà lấy Nạp Lan già cùng với Tiểu Bạch làm trung tâm, vào giờ phút này bên trong phương viên mấy chục vạn trượng đều là mây hình nấm cùng với từng cỗ lực lượng nóng bỏng đáng sợ. Cơ hồ là cùng một thời khắc, bức Thái Cực Đồ dưới chân Nạp Lan già cùng với Tiểu Bạch kia trực tiếp trở nên mờ đi. Lực lượng thật sự là quá dọa người. Thái Cực Đồ này cũng không chịu nổi. Nhưng vào lúc này, theo Tiểu Bạch vung chảo nhỏ lên, bức Thái Cực Đồ kia trực tiếp khôi phục như thường. Nạp Lan già vốn dĩ có chút hư nhược, cũng là trong khoảnh khắc khôi phục như lúc ban đầu. Nạp Lan già lập tức thở dài một hơi, còn may có tiểu gia hỏa này, bằng không, nàng liền là vướng víu lớn nhất giữa sân. Nạp Lan già nhìn về phía Tiểu Bạch bên cạnh, trong mắt đẹp tràn đầy mừng rỡ. Khó trách Tần Quan bà từng nói Tiểu Bạch này là suối nguồn biết đi. Ở một bên khác, vào giờ phút này, những cường giả Vĩnh Sinh Văn Minh đó đều đã triệt để bối rối. Một vị cường giả đại đế lại bị nổ chết rồi. Người nào dám tin? Một đám cường giả nhìn Nạp Lan già cùng với Tiểu Bạch bên trong Thái Cực Đồ phía xa, khiếp sợ đồng thời lại hết sức nghi hoặc. Nữ tử này ném ra đến cùng là thứ đồ gì? Trong lúc nhất thời, một đám cường giả Vĩnh Sinh Văn Minh đều là không còn dám tiến lên. Chiến cuộc lúc này có chút giằng co. Ở phía Diệp Quan, nhân số rất ít. Thế nhưng, chiến lực của hai người nữ tử váy trắng thực sự quá mạnh, đặc biệt là ở dưới tình huống hai người liên thủ. Như vậy càng là vô cùng kinh khủng. Hai người nếu như cùng nhằm vào một vị vận mệnh đại đế là hoàn toàn có khả năng tùy tiện diệt sát vị vận mệnh đại đế này. Bởi vậy, đám vận mệnh đại đế đỉnh cấp kia đều không dám lạc đàn, liên hợp chống cự lại hai nữ. Mà ngay cả như vậy, bọn hắn vẫn như cũ bị đè lên đánh. Mũi kiếm của hai nữ quá mạnh, cho dù là vận mệnh đại đế cũng không dám cứng đối cứng. Dĩ nhiên, đám người phía Diệp Quan vẫn là ở thế yếu, bởi vì phía Vĩnh Sinh Văn Minh cường giả nhiều lắm. Tĩnh Thần đột nhiên nhìn về phía Diệp Quan, cười nói: "Nếu ta không có đoán sai, cường giả cấp cao nhất Quan Huyền vũ trụ đều đã ở chỗ này rồi." Nghe được Tĩnh Thần, Diệp Quan híp hai mắt lại. "Ngươi phái người tiến đến Quan Huyền vũ trụ?" Tĩnh Thần hơi ngẩn ra, có chút ngoài ý muốn. Y không nghĩ tới thiếu niên trước mắt thông minh như thế, ngay lập tức khẽ cười nói: 1000 đại thuật sư vào giờ phút này cũng đã ở Quan Huyền vũ trụ." Diệp Quan quay đầu nhìn về phía An Nam Tĩnh. An Nam Tĩnh bình tĩnh nói: "Không có việc gì." Trong lòng Diệp Quan buông lỏng, An tiền bối còn có chuẩn bị ở sau. Chẳng qua hắn nghi ngờ là còn có chuẩn bị ở sau gì. Mà ở nơi xa, Tĩnh Thần nhìn thấy vẻ mặt bình tĩnh của đám người An Nam Tĩnh, không có chút lo lắng nào. Trong lòng của y lập tức dâng lên một chút bất an. Cùng giao thủ với Quan Huyền vũ trụ này, y phát hiện ra át chủ bài của Quan Huyền vũ trụ này là một cái tiếp theo một cái. Người cũng là một người biết đánh nhau hơn một người. Y cũng không xác định sau lưng Quan Huyền vũ trụ này còn có cường giả hay không. Lúc này, vị chiêm sư kia đi đến bên cạnh Tĩnh Thần. Lão trầm giọng nói: "Chúng ta nhiều người, không cần hao tổn cùng với bọn hắn. Mọi người cùng nhau xông lên, nhất định có thể lưu tất cả bọn hắn ở nơi này." Tĩnh Thần gật đầu. Thực lực của những người trước mắt này mặc dù mạnh, thế nhưng ít người. Dường như nghĩ đến cái gì, y đột nhiên nhìn về phía Nạp Lan già cùng với Linh Tổ nơi xa. "Trước tiên bắt lại các nàng." Vừa dứt lời, giữa sân có 10 vị đại đế bình thường vọt thẳng về phía Nạp Lan già cùng với Linh Tổ Tiểu Bạch. 10 vị đại đế nhìn thấy một màn này, vẻ mặt của Diệp Quan lập tức chìm xuống. Hắn vốn muốn ra tay, nhưng dường như nghĩ đến cái gì, hắn đột nhiên nhìn về phía An Nam Tĩnh bên cạnh. Vẻ mặt của An Nam Tĩnh rất bình tĩnh, tuyệt không hoảng. Nhị Nha cũng thế, hoàn toàn không hoảng hốt. Các nàng đều không hoảng hốt, Diệp Quan tự nhiên cũng không hoảng hốt. An Nam Tĩnh đột nhiên nói: "Chính ngươi bảo vệ tốt chính mình." Thanh âm rơi xuống, nàng đột nhiên hóa thành một đạo mũi thương liền xông ra ngoài. Mục tiêu của nàng là những tuế nguyệt đại đế nơi xa đó. Rất nhiều tuế nguyệt đại đế. Thế nhưng, nàng thật sự không có chút sợ nào. Như thế nào là võ thần? Gặp mạnh, càng đánh càng mạnh. Đây là võ thần. Thế hệ võ thần nàng này đều là sinh ra từ trong chiến đấu. Nhìn thấy An Nam Tĩnh vọt tới, những đại đế đó cũng không dám có chút khinh thường nào. Mới rồi bọn hắn liền đã nếm qua không ít thua thiệt. Mà vào lúc An Nam Tĩnh lao ra, Mạc Niệm Niệm đột nhiên nhìn thoáng qua Diệp Quan, cười nói: "Tiểu gia hỏa, chính mình bảo vệ tốt chính mình." Dứt lời, cổ tay của nàng đột nhiên chuyển một cái, trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang giết ra ngoài. Nhìn thấy Mạc Niệm Niệm đánh tới, vẻ mặt của những cường giả Vĩnh Sinh Văn Minh nơi xa đó cũng là vô cùng ngưng trọng. Cường giả Quan Huyền vũ trụ xác thực ít, thế nhưng năng lực tác chiến của từng người lại quá nghịch thiên. Hơn nữa, mỗi người đều là loại càng đánh càng mạnh kia. Chuyện này hết sức không hợp thói thường. Trang Vị Nhiên nhìn thoáng qua Diệp Quan, không nói gì, nàng cũng trực tiếp liền xông ra ngoài. Thiên Nữ đi đến trước mặt Diệp Quan, nàng liếc mắt đánh giá Diệp Quan, sau đó nói: "Đẹp trai hơn so với ông nội ngươi." Nói xong, nàng quay người xông về phía trước, vọt thẳng đến đám cường giả Vĩnh Sinh Văn Minh kia. Nhị Nha nhìn Diệp Quan, liếm láp mứt quả, không nói lời nào. Diệp Quan do dự một chút, sau đó nói: "Ngươi có khả năng dung hợp với ta không?" Hắn biết, yêu thú đều có thể dung hợp với người. Nếu như dung hợp, thực lực sẽ trở nên càng mạnh. Nhị Nha trực tiếp lắc đầu. "Dung hợp với ngươi sẽ kéo thấp thực lực của ta." Biểu lộ của Diệp Quan cứng đờ. Nhị Nha này, nói chuyện cũng quá thẳng. Nhị Nha liếm liếm mứt quả, sau đó nói, nếu như bị đánh, liền gọi nhị nha nãi nãi, ta liền sẽ tới giúp ngươi. Nói xong, nàng vọt thẳng về phía trước, đánh một quyền về phía một đám cường giả Vĩnh Sinh Văn Minh. Ở tại chỗ, Diệp Quan mặt đen lại, nhị nha nãi nãi, theo bối phận mà nói, kỳ thật cũng không có vấn đề. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Quan đột nhiên quay người nhìn về phía Nạp Lan già cùng với Tiểu Bạch nơi xa. Vào lúc 10 vị đại đế kia vọt tới trước mặt Nạp Lan già cùng với Tiểu Bạch, Nạp Lan già lại móc ra 5 quả bom, sau đó nàng trực tiếp ném ra ngoài. Oanh! Trong chớp mắt, 5 đám mây hình nấm phóng lên tận trời, sau đó hội tụ thành một đóa, bay thẳng vào sâu trong tinh không, cao chí ít 10 mấy vạn trượng. Từng cỗ sóng xung kích lực lượng đáng sợ không ngừng chấn động bốn phía, toàn bộ tinh vực tại thời khắc này cũng đều sôi trào lên. Mà 10 vị đại đế kia càng là ngay đầu tiên liền bị chấn liên tục lùi lại. Nhìn thấy một màn này, trong lòng Diệp Quan cũng là cực kỳ chấn động. Những thứ mẫu thân lưu lại thứ gì? Uy lực vậy mà khủng bố như thế. Ở dưới chân Nạp Lan già, thái cực đồ kia dường như cũng không chịu nổi cỗ uy lực này. Trực tiếp lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tan biến, nhưng theo Tiểu Bạch vung chảo nhỏ lên, bức thái cực đồ vốn sắp tan biến kia lập tức lại khôi phục như lúc ban đầu, trực tiếp phục sinh đầy máu. Nhìn thấy một màn này, biểu lộ của đám cường giả đại đế bị đánh bay nơi xa kia lập tức cứng đờ. Bọn hắn như thế nào nhìn không ra. Nữ tử này sở dĩ có thể một mực sử dụng những thần vật kia, cũng là bởi vì thái cực đồ dưới chân này. Thái cực đồ kia ngăn cách toàn bộ lực lượng. Nơi xa, Tĩnh Thần bị hai người nữ tử váy trắng ngăn cản đột nhiên cả giận nói. Còn không mau bắt lại linh tổ kia. Nghe được Tĩnh Thần, vẻ mặt của 10 vị đại đế kia lập tức trở nên vô cùng khó xem. Hai kẻ này thoạt nhìn đúng là yếu nhất giữa sân. Thế nhưng, uy lực của loại thần vật kia thật sự vô cùng lớn. Cho dù là bọn hắn, cũng không dám cứng đối cứng. Chẳng qua vào giờ phút này bọn hắn cũng biết, không chỉ hoãn được. Thế là, một vị đại đế cầm đầu đột nhiên nói, loại thần vật kia, nàng không có khả năng có được quá nhiều. Chúng ta chỉ cần hao tổn cùng với nàng một thoáng, nàng nhất định sẽ tự sụp đổ. Nói xong, 10 vị đại đế vọt về phía Nạp Lan già một lần nữa. Nhìn thấy 10 vị đại đế vọt tới một lần nữa, Nạp Lan già lại móc ra 3 quả bom. Chẳng qua lần này, trong mắt nàng có vẻ lo lắng, giống như chỉ còn lại 3 quả này. Không do dự, nàng trực tiếp ném ra ngoài. Rầm rầm rầm. Theo 3 tiếng nổ vang, đinh tai nhức óc vang lên. 3 đám mây hình nấm một lần nữa phóng lên tận trời từ bên trong tinh không. Toàn bộ tinh hà run rẩy kịch liệt tại thời khắc này. Vô cùng kinh khủng. 10 vị đại đế bị đẩy lui một lần nữa. Chẳng qua lần này, trong mắt bọn họ lại tràn đầy ý cười. Bởi vì vẻ mặt của Nạp Lan già vừa rồi đều đã bị bọn hắn nhìn ở trong mắt. Bọn hắn kết luận, nữ tử trước mắt này cho dù còn có loại thần vật kia, nhưng cũng không còn nhiều. Thế là, 10 vị đại đế vọt về phía Nạp Lan già một lần nữa. Nhìn thấy một màn này, Nạp Lan già liền cau mày, trong mắt ngoại trừ ngưng trọng, còn có vẻ khẩn trương. Mà một màn này, làm sao có thể đủ thoát khỏi ánh mắt của những đại đế đó? Một đám đại đế cười lạnh, cuối cùng cũng hết rồi. Lúc này, Nạp Lan già hết sức gian nan lại móc ra 3 quả bom. Ầm ầm, đột nhiên, toàn bộ vũ trụ tinh hà trực tiếp run lên kịch liệt. Tiếp theo, 10 vị đại đế kia bị đánh bay một lần nữa. Mà thân thể của 2 vị đại đế xông lên phía trước nhất càng là trực tiếp bị chấn nát. Sau khi dừng lại, 10 vị đại đế kia liếc mắt nhìn nhau, đều là có chút chấn kinh. Uy lực của thần vật kia thật sự rất lớn. Không chỉ như thế, đối với bọn hắn giống còn có năng lực khắc chế, phảng phất như là chuyên môn nghiên cứu ra đối phó với đại đế. Lúc này, đại đế cầm đầu nhìn về phía Nạp Lan già xa xa. Nạp Lan già tại thời khắc này nắm chặt 2 tay, vẻ mặt vô cùng ngưng trọng, hơn nữa còn giống như có chút khẩn trương, bởi vì 2 tay nàng đang khẽ run. Nhìn thấy một màn này, mấy vị đại đế liếc mắt nhìn nhau. Đại đế cầm đầu trầm giọng nói, nàng giống như là đã không còn. Giết. Nói xong, gã trực tiếp mang theo một nhóm cường giả đại đế bên cạnh vọt về phía Nạp Lan già. Mà vào lúc bọn hắn vọt tới trước mặt Nạp Lan già cùng với Tiểu Bạch, Nạp Lan già đột nhiên lại móc ra 3 quả bom, sau đó trực tiếp dẫn nổ. Oanh! Trong chớp mắt, một cỗ sóng xung kích đáng sợ trực tiếp đẩy lui 10 vị đại đế kia đến mấy vạn trượng bên ngoài, mà trong đó lại có thân thể 2 vị đại đế bị cỗ sóng xung kích này chấn vỡ, chỉ còn linh hồn. 10 vị cường giả đại đế sau khi dừng lại, vừa sợ vừa giận, nữ nhân này thế mà còn có, nàng còn có. Mọi người nhìn về phía Nạp Lan già xa xa, nơi xa, Nạp Lan già sắc mặt tái nhợt, thân thể khẽ run, tựa như là một con nai con bị báo săn vây quanh, trong mắt tràn đầy lo lắng cùng với hoảng sợ. Ở bên cạnh Nạp Lan già, Tiểu Bạch trừng mắt nhìn, có chút không hiểu. Nạp Lan già huyền khí truyền âm, giả bộ sợ hãi một chút, giả bộ một chút. Tiểu Bạch trừng mắt nhìn, nàng đột nhiên oa một tiếng che hai mắt, sau đó lùi lại và lăn lộn. Nạp Lan già, ở nơi xa, nhìn thấy Nạp Lan già cùng với Tiểu Bạch diễn kịch, đại đế cầm đầu trầm giọng nói, các nàng là đang giả vờ, giả vờ. Vẻ mặt của nhóm đại đế còn lại cũng là cực kỳ khó coi. Bọn hắn như thế nào không nhìn ra, một nữ một sủng này là đang diễn kịch. Nữ nhân này khẳng định còn có không ít thần vật. Nghĩ đến đây, vẻ mặt của một đám đại đế đều là trở nên vô cùng âm trầm. Đối với những thần vật kia, bọn hắn cũng là kiêng kỵ, uy lực là thật sự rất lớn. Nhìn thấy những đại đế đó không lại vào bẫy, Nạp Lan già nhẹ nhàng vỗ vỗ Tiểu Bạch vẫn còn đang lăn lộn, cười nói. Được rồi. Tiểu Bạch trừng mắt nhìn, quơ chảo nhỏ, giống như là nói, ta diễn chẳng lẽ không giống sao? Nhìn Tiểu Bạch đáng yêu ngốc nghếch trước mắt, trong lòng Nạp Lan già tỏa ra yêu thích, nàng bế Tiểu Bạch lên. Sau đó nhìn về phía đám đại đế xa xa kia, cười nói. Lại đến nữa chứ, ta còn có mấy trăm vạn quả đấy. Mấy trăm vạn quả. Nghe được Nạp Lan già, đại đế cầm đầu lập tức híp hai mắt lại. Ngươi là đang hù dọa chúng ta sao? Nạp Lan già cười nói. Ta thật sự còn có mấy trăm vạn quả, không lừa các ngươi. Đại đế cầm đầu cười lạnh. Nếu như ta không có đoán sai, ngươi lần này là thật sự không có. Nạp Lan già yên lặng. Thế đạo này chính là như vậy. Có đôi khi nói thật lại không có người tin. Mọi người chỉ nguyện ý tin tưởng suy nghĩ của bọn họ. Nhìn thấy Nạp Lan già yên lặng, đại đế cầm đầu lập tức càng thêm xác định ý nghĩ của mình. Thế là gã nói. Mọi người cùng nhau xông lên. Thanh âm rơi xuống, gã trực tiếp vọt tới trước tiên. Mà ở bên cạnh gã, một đám đại đế cũng là cùng nhau vọt tới. Nhìn thấy một đám đại đế vọt tới một lần nữa, Nạp Lan già yên lặng không nói. Mà vào lúc bọn hắn sắp xông đến trước Thái Cực Đồ, Nạp Lan già lập tức lại móc ra 3 quả bom ném ra ngoài. Rầm rầm rầm. Trong chớp mắt, 3 đám mây hình nấm phóng lên tận trời. 10 vị đại đế trực tiếp bị đánh bay. Lần này, lại có 2 người thân thể bị chấn nát. Mà mấy vị đại đế thân thể vốn đã bị chấn nát kia, vào giờ phút này linh hồn đã kinh biến đến mức có chút mờ đi.